Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống đất, dùng chân đạp lên đầu hắn. Nếu không muốn chết thì đừng nhúc nhích. Ba người các cô đi lục soát phòng. Người đàn ông nằm im trên đất, bảo không nhúc nhích là không nhúc nhích, nhưng miệng thì không ngừng nói. Trong nhà tôi không có Tô Mẫn. Tô Mẫn ở 803. Tối nay tôi nghe thấy có zombie đập cửa nhà cô ấy, nhưng mắt mèo nhà tôi không nhìn thấy 803. Chỉ có thể đoán số lượng zombie qua tiếng động. Có vẻ không ít. Sau đó tôi nghe thấy Tô Mẫn vật lộn với zombie, rồi im bặt. Tôi chỉ biết có thế thôi. Lúc này ba cô gái lục soát xong phòng. Liễu Như Yên lắc đầu. Không có ai khác. Diệp Viễn gật đầu. Đi thôi. Bốn người từ từ rút khỏi căn phòng. Diệp Viễn tiện tay ném ra hai thùng mì tôm từ kho không gian. Thông tin anh vừa cung cấp có ích cho tôi. Đây là thù lao. Đóng cửa lại. Không được ra ngoài. Nếu không đừng trách đạn tôi không có mắt. Diệp Viễn tiện tay kéo cửa lại. Nếu người đàn ông này dám mở cửa ra xem náo nhiệt, anh sẽ không do dự mà tiễn hắn lên đường. Một trong những quy tắc sinh tồn trong tận thế. Không nên để người lạ ở phía sau lưng mình. Nhất là vào ban đêm. Giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Phàm hỏi. Tầng 8 đã lục soát xong. Nên ưu tiên tầng 7 hoặc tầng 9. Diệp Viễn nghĩ đến thông tin vừa nhận được từ người đàn ông. Tô Mẫn vật lộn với zombie trong nhà. Sau đó thì im bặt. Cũng không thấy cô ấy ra khỏi nhà. Kết hợp với tình hình thực tế khi Diệp Viễn điều tra nhà Tô Mẫn, rất có thể cô ấy không đi cầu thang. Chúng ta đến ban công nhà Tô Mẫn xem xét lại một lần. Bốn người lập tức quay lại nhà Tô Mẫn. Diệp Viễn đứng trên ban công. Bật đèn tinh cực sáng lên. Ánh sáng chói lóa soi rõ bên ngoài ban công. Không có đường ống để leo. Nếu cô ấy thật sự rời đi bằng ban công, thì chỉ có một khả năng. Có lẽ nhà cô ấy có dây thừng móc. Sau đó vịn dây thừng leo lên 903. Cô ấy chắc chắn không xuống 703. Vì từ tầng 8 xuống tầng 7, không có cách nào thu dây thừng móc lại. Mà ban công nhà Tô Mẫn không có dây thừng móc, chứng tỏ cô ấy đã leo lên tầng 9, rồi thu dây thừng móc lại. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn ban công 903 và gọi lớn. Tô Mẫn, cô có ở trên đó không? Trên lầu im ắng. Diệp Viễn lại cất tiếng gọi. Tôi là Diệp Viễn. Hồng Kinh Nghĩa là chú của tôi. Chú ấy bảo tôi đến cứu cô. Tô Mẫn, cô có ở trên lầu không? Diệp Viễn không muốn xông thẳng vào. Tô Mẫn là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy không chỉ đâm chết bọn ác ôn mà còn liên tục đâm nát đầu 5 con zombie. Trong tình trạng này, rất có thể cô ấy đã giết Xích Đồng. Nếu cô ấy cho rằng mình là ác ôn, thì có thể ngay khi mở cửa sẽ tấn công mình. Giao chiến trong tình huống này rất dễ gây thương vong. Vết thương nhẹ thì không sao. Trong nhà kho có dược phẩm. Nhưng nếu bị trọng thương, Tô Mẫn sẽ chết. Tệ hơn là trước khi chết mình còn không moi được thông tin gì. Vì vậy Diệp Viễn mới gọi từ dưới lầu, cố gắng để Tô Mẫn chủ động lộ diện. Nhưng trên lầu vẫn không có động tĩnh. Xem ra chỉ có thể dùng đào đất quang xúc để thử. Nhưng ban đêm hiệu quả của radar dò xét giảm đi nhiều. Diệp Viễn thả một tảng đá lớn, sau đó vung sảnh đào bới. Trong đầu lập tức hiện ra hình nổi, cấu trúc không gian trên lầu cũng hiện ra. Nhưng tầm nhìn không rõ ràng. Trong đêm huyết vụ giăng kín, ánh sáng bên ngoài trời gần như không thể nhìn thấy. Bên trong kiến trúc càng tối đen như mực. Hình nổi chỉ tết có thể bỏ qua huyết vụ và có một chút khả năng nhìn đêm. Việc truy dấu ô tô, thậm chí tìm kiếm một tòa kiến trúc nào đó trong đêm. Chỉ cần định vị trước trên điện thoại di động thì rất dễ dàng. Nhưng trong điều kiện không có ánh sáng, việc nhìn rõ cảnh tượng bên trong kiến trúc cực kỳ khó khăn. May mắn là cảnh tượng trên ban công rõ hơn một chút. Diệp Viễn chú ý thấy, trên ban công tầng 9 có một bóng đen mờ ảo đang cuộn tròn. Trong lòng bóng đen còn ôm một vật gì đó. Chỉ có thể xác định trên ban công tầng 9 có người. Nhưng không biết là nam hay nữ. Lúc này bóng đen kia động đậy, lặng lẽ tiến vào phòng khách. Vật được vuốt ve trong lòng cũng đi theo. Hình như là một con chó. Nhi, chúng ta lên lầu. Bất kể bóng đen kia có phải Tô Mẫn hay không, cũng phải lên xem thử. Lát nữa mở cửa cẩn thận. Có người trong căn 903. Nếu đối phương tấn công tôi, các em không cần nổ súng. Tôi sẽ dựa vào tình hình mà phản kích hoặc khống chế đối phương. Diệp Viễn có chút lo lắng. Những người đó là Tô Mẫn. Nếu cô ấy tấn công mình, mà bị Tiểu Phàm bắn chết thì thật đáng tiếc. Cùng lúc đó, trốn trong căn 903. Tô Mẫn vô cùng nghi hoặc. Diệp Viễn. Hắn nói hắn là Diệp Viễn. Đến cứu mình. Nhưng Kinh Nghĩa nói. Diệp Viễn tạm thời ở khu Lam Ngạn gần đường Tân Hà. Còn cách khu KTA này rất xa. Đêm hôm khuya khoắt. Sao hắn có thể chạy xa đến cứu mình? Chuyện này vô lý. Chính vì vậy, Tô Mẫn trốn trên tầng 9 mà không lên tiếng. Trong mặt thế không có luật pháp và đạo đức. Không ai biết đối phương là người tốt hay người xấu. Tô Mẫn nhớ. Ban đầu Hồng Kinh Nghĩa bảo cô trốn đến khu Lam Ngạn, tìm Liễu Như Yên và Diệp Viễn. Sau đó lại gọi điện bảo cô đừng đến. Hơn nữa còn nói rõ. Căn 301 khu Lam Ngạn có vấn đề. bảo cô tốt nhất là nhảy xuống sông tìm thuyền trốn đi. Hồng Kinh Nghĩa thay đổi thất thường như vậy, Tô Mẫn cũng đoán được, chắc chắn có điều gì đó không thể kiểm soát. Cô không biết đó là gì. Điều duy nhất cô chắc chắn là, yếu tố không thể kiểm soát đó là Liễu Như Yên và Diệp Viễn. Giờ họ tìm đến, đêm hôm khuya khoắt, đích thân chạy xa như vậy đến cứu mình, chắc chắn có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết. Nghĩ đến đây, Tô Mẫn vô thức nắm chặt dao găm. Diệp Viễn có súng, lại đến từ nơi xa như vậy, chắc chắn đạn dược đầy đủ, hơn nữa thực lực rất mạnh. Nếu thật sự bị Diệp Viễn tìm thấy, mình gần như không có cơ hội thắng. Phải làm sao? Thời gian eo hẹp, Tô Mẫn không còn cách nào khác. Cô quyết định gọi cho Hồng Kinh Nghĩa. Hồng Kinh Nghĩa biết Diệp Viễn, hắn chắc chắn biết mục đích Diệp Viễn tìm đến trong đêm là gì. Nếu hắn có ý đồ xấu, có lẽ Hồng Kinh Nghĩa có thể đứng ra dàn xếp, câu giờ cho mình. Tô Mẫn lập tức bật máy, sau đó dùng chức năng điện thoại vệ tinh để gọi. Ao, Kinh Nghĩa, tôi nói nhanh, Diệp Viễn tìm đến rồi, hắn có súng, đang lên lầu. Tôi đang trốn trên tầng 9, không biết hắn có mục đích gì. Tôi nghi giữa anh và hắn có chuyện gì đó giấu tôi. Tôi không muốn biết đó là gì, nhưng anh có thể nói cho tôi biết, việc Diệp Viễn tìm đến hiện tại là tốt hay xấu không? Tôi phải làm gì? Cái gì? Hồng Kinh Nghĩa trợn tròn mắt. Hắn mới nói chuyện với Diệp Viễn được hơn một tiếng, mà hắn đã từ khu Lam Ngạn đến khu KTA nhanh như vậy, trừ khi hắn lái trực thăng. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, dù có trực thăng cũng không ai dám lái. Đúng rồi, hắn có một người bạn ở khu KTA. Có phải là người lính xuất ngũ đó không? Tô Mẫn, sao cô biết hắn là Diệp Viễn? Hắn tự xưng đang gọi tôi đầu hàng ở ban công tầng 8. Có lẽ hắn không biết tôi trốn trên tầng 9. Nhưng tôi sợ hắn lục soát. Tự xưng, Hồng Kinh Nghĩa càng thêm bối rối. Diệp Viễn có mọc cánh đâu mà nhanh vậy đã tìm được Tô Mẫn? Tô Mẫn, tôi vừa mới nói chuyện với Diệp Viễn. Hắn nói ở khu KTA có một người bạn, và sẽ nhờ bạn đến tìm cô. Có thể người đó dùng tên của hắn không? Có thể sao? Tô Mẫn cũng không chắc. Ôi! Điện thoại truyền qua truyền lại. Có thông tin bị bỏ sót. Có thông tin bị truyền sai. Không biết cái nào thật, cái nào giả. Tô Mẫn, đừng sợ. Cô nghĩ xem, đêm hôm khuya khoắt ai lại mạo hiểm đi tìm cô. Dù muốn hại cô, cũng đâu cần phải làm vào buổi tối. Vậy nên tôi đoán người này là bạn của Diệp Viễn. Hắn đến tìm cô để mai dẫn cô đến khu Lam Ngạn. Ngày kia thiền cứu viện đến, cũng sẽ đưa hắn cùng rời đi. Đến Hồ Lộc, bạn của Diệp Viễn cũng sẽ cần nhờ đến tôi. Hắn tìm được cô rồi, tự nhiên sẽ chăm sóc cô, nên cô không cần lo lắng. Hồng Kinh Nghĩa thầm cảm khái. Diệp Viễn vừa gọi một cuộc điện thoại, bạn hắn đã đến cứu Tô Mẫn. Đúng là lính tráng có khác, lan dạ hơn người, có tình có nghĩa. Diệp Viễn quen được người bạn như vậy, không biết gặp phải vận may gì, chờ người này đến Hồ Lộc, nhất định phải tìm cách chiêu mộ hắn về dưới trướng. Tương lai chắc chắn có thể giúp mình một tay. Người vừa có đảm lược, lại trọng nghĩa khí như vậy, chỉ cần có thể thu phục hoàn toàn, lúc mấu chốt thậm chí có thể chết vì mình. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Tô Mẫn vội nói, tôi cúp máy trước. Họ đang gõ cửa, lát nữa tôi gọi lại cho anh. Tô Mẫn cất điện thoại, tay phải lặng lẽ nắm chặt dao găm. Bất kể đối phương là ai, có phải đến cứu mình hay không, cũng không thể chủ quan. Cô đã xem phim Mỹ The Walking Dead, thích nhất là Rồng Mẹ Kê Rồ phiên bản zombie. Từ một người phụ nữ nhu nhược chịu đựng bạo lực gia đình, từng bước trở thành nữ chiến thần gần như vô địch. Cô không có tố chất thể chất cường hãn, cũng không có thương pháp hàng đầu, nhưng cô bình tĩnh, cơ trí, nội tâm đủ mạnh mẽ, giết người quyết đoán, không hề dây dưa dài dòng. Quan trọng nhất là luôn giữ cảnh giác. Tô Mẫn hy vọng mình trở thành cây rổ. Cô cố gắng khống chế cảm xúc, không để lộ vẻ kinh hoàng hay né tránh, cầm ngược dao găm, lặng lẽ che sau chiếc bao cổ tay cồng kềnh. Đừng gõ nữa, tôi là Tô Mẫn, tôi mở cửa đây. Tô Mẫn chậm rãi đi tới phía sau cửa, tay trái sờ đến chốt chống trộm, vặn được một nửa thì dừng lại. Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài qua mắt mèo, bên ngoài bị đèn tin chiếu sáng như tuyết, hành lang trắng bệch không thấy bóng người. Nàng biết người ngoài cửa có lẽ trốn ở hai bên. Tô Mẫn hít sâu một hơi, thở mạnh ra, giao rắc một tiếng vặn chốt chống trộm, mở cửa chính. Tôi là Tô Mẫn. Ngay lập tức, hai luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt. Nàng không mở mắt ra được, nhưng cũng không né tránh. Cảnh tượng này đã nằm trong dự liệu. Giơ tay lên, Tô Mẫn cảm nhận được một xúc cảm lạnh buốt truyền đến trên trán, chắc là nòng súng. Nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Trước khi mở cửa, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu đối phương có mưu đồ khác, dù phải liều mạng, nàng cũng sẽ phản kháng. Thậm chí còn có con dao găm lặng lẽ giấu sau bao cổ tay. Giờ phút này, tất cả đều vô ích. Đèn tin chiếu sáng đến không mở mắt ra được, đầu bị di súng, bất kỳ sự phản kháng nào cũng có thể khiến đối phương nổ súng. Giờ khắc này, nàng chưa bao giờ khao khát một thứ gì mãnh liệt đến thế. Giá mà mình cũng có súng, thì đã không bị động như bây giờ. Tô Mẫn, chúng ta lại gặp mặt. Tôi không có ác ý với cô, nhưng mà Xét thấy cô đã giết nhiều zombie như vậy, còn dùng dao đâm chết bọn ác ôn, tôi phải xác nhận xem cô có tinh thần bình thường hay không đã. Hơn nữa, cô sẽ không gây ra bất cứ uy hiếp nào cho tôi. Vì vậy, xin cô phối hợp. Giơ tay lên để tôi nhìn thấy hai bàn tay của cô. Là giọng của một người đàn ông, trầm thấp, ổn trọng, mang theo giọng ra lệnh. Tô Mẫn khẽ thở ra, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo, che giấu sự bất đắc dĩ trong lòng. Nàng muốn trở thành một người phụ nữ như Kê Dồ, nhưng lại không có những đồng đội như Kê Dồ, chỉ có thể chấp nhận hiện thực, nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Chỉ mong anh thật sự đến cứu tôi. Dù trong lòng còn chút hy vọng, nhưng Tô Mẫn cho rằng điều đó khó xảy ra. Không quen không biết, ai lại mạo hiểm bị zombie ăn thịt mà đến cứu người vào lúc nửa đêm thế này. Nàng chậm rãi giơ hai tay lên, xòe bàn tay, con dao găm chiến thuật địa ngục huyền dính đầy máu tươi rơi xuống đất. Tiểu Uyển nhặt con dao lên. Tiểu Phàm khám người rất nhanh, một đôi tay bắt đầu lục soát trên người nàng. Qua lớp phòng hộ dày cộp, Tô Mẫn không nhận ra đó là đàn ông hay đàn bà, nhưng dựa vào hai cái tên vừa rồi, có thể đoán đó đều là phụ nữ. Diệp đại ca, khám xong rồi, không có vũ khí. Lời vừa dứt, Tô Mẫn cảm thấy ánh đèn tin chói mắt đã rời khỏi mặt mình. Nàng chậm rãi mở mắt, sau vài giây thích ứng, mắt dễ chịu hơn một chút. Đối diện là một nam ba nữ, vũ trang đầy đủ, hai người cầm shotgun, hai người cầm súng máy, thảo nào dám giết zombie không chút kiên kỵ, hỏa lực mạnh quá. Nhưng Tô Mẫn vẫn tò mò nhìn bốn người trang bị đầy mình, lại không thấy hộp đạn, liệu họ có lo hết đạn không nhỉ? Lúc này, tiếng gầm gừ của Harbin vang lên từ phía sau. Tô Mẫn lo lắng con chó sẽ có hành động quá khích, vội vàng trấn an Harbin. Ma nào, tôi không sao. Tuy Harbin không thông minh lắm, nhưng nuôi lâu như vậy, nó rất hiểu ý Tô Mẫn, lập tức im lặng. Lúc này, tầm nhìn của Tô Mẫn đã hoàn toàn khôi phục. Bốn người trước mặt hiện lên càng rõ ràng. Dù mặc áo chống đạn, vẫn có thể thấy người nam cao lớn, anh Tuấn. Người nữ thì xinh đẹp động lòng người, hoặc thuần khiết đáng yêu. Dù nàng có trang điểm kỹ lưỡng, cũng không dám tự tin là mình xinh đẹp hơn họ. Thật khó tưởng tượng, tận thế mà vẫn còn thấy được tổ hợp trai xinh gái đẹp thế này. Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là người đàn ông trước mặt và cả những người phụ nữ bên cạnh anh ta, Tô Mẫn đều đã gặp. Họ ở trong tòa biệt thự thành lũy ở Nam Hồ Hào Đình. Cái máy bay không người lái bị người đàn ông này làm hỏng. Thảo nào anh ta vừa nói chúng ta lại gặp mặt. Anh ta biết cái máy bay không người lái là của mình. Để tôi tự giới thiệu lại. Tôi tên là Diệp Viễn, đến để cứu cô. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều. Không phải do Hồng Kinh Nghĩa ủy thác, mà là chính tôi muốn đến cứu cô. Bây giờ đưa điện thoại của cô đây. Tô Mẫn có chút hoang mang trước những lời này. Vừa nãy nói là do Kinh Nghĩa ủy thác đến cứu mình, bây giờ lại bảo không phải. Hơn nữa, người này đúng là Diệp Viễn. Kinh Nghĩa rõ ràng cá cược rằng người đến cứu mình là bạn của Diệp Viễn. Mối quan hệ này thật rối rắm, thông tin sai lệch quá lớn. Càng như vậy, Tô Mẫn càng cảm thấy mục đích của đối phương không thuần khiết. Nhưng trước mắt có thể khẳng định là Diệp Viễn sẽ không làm hại mình. Tô Mẫn lấy điện thoại di động ra đưa. Nàng còn chưa kịp hỏi anh ta muốn điện thoại của mình để làm gì, thì đã thấy Diệp Viễn nhét nó vào khe cửa chống cháy. Rồi anh ta nhận lấy khẩu shotgun từ tay một người phụ nữ. Phanh! Trong không gian chật hẹp, tiếng nổ xé tan chiếc điện thoại thành từng mảnh. Cô tạm thời không thể gọi điện thoại cho Hồng Kinh Nghĩa. Đương nhiên, khi thích hợp, tôi sẽ dùng điện thoại của mình để cô liên lạc với ông ta. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, kiểm tra căn phòng đi. Tô Mẫn không hiểu vì sao Diệp Viễn không cho mình gọi điện thoại, nhưng bây giờ nàng không dám hỏi nhiều. Khi ở thế yếu, phải tỏ ra yếu hơn nữa, như vậy mới có thể làm đối phương mất cảnh giác. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển lục soát xong căn phòng, Diệp Viễn bảo mọi người vào nhà. Anh ta khóa trái cửa chính lần nữa. Mọi người tự tìm chỗ ngồi. Diệp Viễn nhìn Tô Mẫn, cô có bất ngờ không? Lần trước cô cầu cứu, tôi làm hỏng máy bay không người lái của cô, giờ lại mạo hiểm đến cứu cô. Tô Mẫn gật đầu, đúng là không hiểu nổi. Lúc trước xin các anh một con dao găm cũng không cho, giờ lại chủ động đến cứu mình, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Diệp Viễn cũng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Thực ra, lúc đó tôi cũng không chắc cô có phải là Tô Mẫn hay không, càng không biết cô là bà vợ vừa cưới của Hồng Kinh Nghĩa. Nếu không, tôi đã đón cô đi từ lâu rồi. Những lời này khiến Tô Mẫn hiểu ra một điều. Anh ta coi trọng thân phận của mình. Vì sao lại thế? Chẳng lẽ giữa Kinh Nghĩa và anh ta có mối quan hệ phức tạp nào đó? Cô đừng nghĩ nhiều, sau này cô sẽ hiểu thôi. Tiểu Phàm, tháo lớp vỏ cứng của cô ấy ra đi. Trong mắt Diệp Viễn, lớp phòng hộ dày cộp trên người Tô Mẫn chẳng khác nào một lớp vỏ rùa. Anh ta cuối cùng cũng hiểu vì sao một người phụ nữ yếu đuối như vậy lại có thể dùng dao đâm chết bọn ác ôn, còn có thể một mình chém giết zombie. Lớp vỏ rùa này quá dày, chỉ cần không trúng đầu, trừ khi dùng vũ khí đặc biệt, nếu không dao bình thường khó lòng xuyên thủng, nhất là cánh tay trái. Lớp phòng hộ dày như vậy, dù zombie có gặm cũng chỉ gặm được một mình nó mà thôi. Tô Mẫn là một người phụ nữ thông minh, có đảm lược, hơn nữa ra tay rất quyết đoán. Tuy lòng dạ đàn bà không thích hợp để miêu tả cô, nhưng dùng từ tàn nhẫn thì cũng không quá đáng. Một khi người phụ nữ này có ý định giết người, chỉ cần cho cô ta cơ hội, thì có thể người đó sẽ chết không nhắm mắt. Vì vậy, trước khi thuần phục cô ta thành thuộc hạ, cần phải cẩn thận hơn một chút. Dù hơi khó khăn, nhưng Tô Mẫn đáng để thuần phục. Bởi vì dòng dõi của cô ta rất mạnh. Trước mắt, trừ tiểu phàm Inetang có phẩm chất màu cam, tiểu uyển máy xúc sư phụ, Liễu Như Yên dinh dưỡng sư đều có phẩm chất màu lam. Nhưng dòng dõi đầu tiên của Tô Mẫn lại là màu tím. Hơn nữa còn là dòng dõi ngự thú. Tô Mẫn, dòng 1, thuần thú sư, màu tím. Dòng 2, ô ga thuật, màu xanh lục. Dòng 3, tài xế, màu trắng. Ba dòng dễ hiểu. Tốt nhất đương nhiên là thuần thú sư. Diệp Viễn để ý thấy Tô Mẫn không chỉ nuôi một con Husky, mà còn có một con huyền phượng anh vũ. Lúc này, con Husky đang ngoan ngoãn nằm trước mặt nàng. Con vẹt thì đậu trên vai nàng. Không ngờ nuôi thú cưng lại kích hoạt dòng thuần thú sư. Còn là màu tím nữa chứ. Vậy là anh em ta cũng có chiến sủng rồi. Tuyệt vời. Diệp Viễn tập trung ý niệm vào dòng 1. Sau đó ra sức đảo. Khoảnh khắc sau, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể. Thuần thú sư đã trở thành dị năng của anh. Diệp Viễn mở bảng thuộc tính cá nhân. Hắn rất mong chờ dị năng màu tím này có công dụng gì. Diệp Viễn. Thuộc tính. Lực lượng 30 năm. Thể chất 30 năm. Nhanh nhẹn 30 năm. Tinh thần 37. Dị năng. In ham main. Vô hạn sao chép. Sao chép cục bộ. Sao chép sinh vật. Máy xúc sư phụ. Siêu cấp khai thác sư. Đào đất cường thân LV. 11. Đào đất quang xúc. Dinh dưỡng sư. Thôn phệ LV. 3. Thuần thú sư. Thuần thú đan. Ấn vào để xem giới thiệu. Vừa có thêm dị năng mới, mở khóa công năng thuần thú đan. Hiện tại vẫn chưa rõ tác dụng cụ thể. Diệp Viễn khẽ nghĩ, mở phần giới thiệu. Thuần thú đan, dùng thân thể làm lò, tinh thần làm mồi, luyện thành thuần thú đan. Động vật sau khi dùng sẽ khai mở linh trí, nhận thêm toàn bộ thuộc tính cộng 5. Mỗi viên thuần thú đan cộng 50% độ trung thành, đạt tới 100% sẽ tuyệt đối trung thành. Nhắc nhở 1. Về lý thuyết, bất kỳ động vật nào cũng có thể dùng vô hạn thuần thú đan. Nhưng toàn bộ thuộc tính không thể vượt quá người luyện đan. Thuộc tính của người luyện đan càng cao, luyện hóa thuần thú đan càng có dược hiệu cao. Nhắc nhở 2. Chỉ có người luyện đan mới có được độ trung thành của chiến sủng. Nhắc nhở 3. Mỗi ngày, thuần thú sư chỉ có thể luyện hóa một viên thuần thú đan. Nhắc nhở 4. Vật phẩm đặc thù. Không thể sao chép. Diệp Viễn xem kỹ phần giới thiệu và nhắc nhở. Tuy câu chữ không phải rất rõ ràng, nhưng nội dung đã tự động truyền vào đầu hắn. Thuần thú sư đúng là dị năng màu tím. Tuy mỗi ngày chỉ có thể luyện hóa một viên thuần thú đan, nhưng chỉ cần chiến sủng dùng, toàn bộ thuộc tính lập tức tăng 5. Tính như vậy, bất kỳ con vật nào, nhiều nhất 7 ngày, thuộc tính cơ bản có thể đuổi kịp Diệp Viễn, đến lúc đó có thể thuần dưỡng chiến sủng mới. Đương nhiên, thực lực của Diệp Viễn không thể dậm chân tại chỗ, nên chiến sủng cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Thuần thú đa thực sự rất mạnh, một viên tương đương với 20 điểm thuộc tính tự do, tốc độ tiến triển đặc biệt kinh người, chỉ cần 2 viên thuần thú đan, chiến sủng sẽ trở nên trung thành tuyệt đối, giống như tôi tớ, vĩnh viễn không phản bội. Diệp Viễn không kìm được cảm khái. Cảm giác này thật tốt, dù là tôi tớ hay chiến sủng, không cần lo lắng chúng mạnh lên rồi đâm sau lưng mình, có thể yên tâm giao phó sau lưng cho họ. Chỉ tiếc điều nhắc nhở 4 có chút nhức chứng, không thể sao chép. Lúc này, tấm thẻ trên đầu Tô Mẫn cũng thay đổi. Tô Mẫn, dòng, thuần thú sư, 60% tiềm năng nhưng cần bồi dưỡng lại, độ thuần phục hiện tại, 0%. Sau khi được bới dòng tiềm năng, độ thuần phục mới xuất hiện. Trước đó, dù Tô Mẫn có kính sợ, sùng bái hay thuận theo Diệp Viễn, giờ phút này đều trở về con số 0, chỉ có thể từng bước một tăng độ thuần phục để có thể bồi dưỡng tiềm năng lần nữa. Lúc này, lớp mai rùa trên người Tô Mẫn đã biến mất, thân hình nàng lộ ra hoàn toàn, xinh đẹp nổi bật, yêu kiều thướt tha, một đôi chân dài đầy đặn, thẳng tắp, mịn màng, đặc biệt đẹp mắt. Khó trách Hồng Kinh Nghĩa tìm mọi cách cứu nàng về. Mỹ nhân như vậy, người đàn ông nào lại nỡ để nàng lưu lạc bên ngoài. Độ thần phục đã xuất hiện, Diệp Viễn biết đã đến lúc trang bức. Hắn cố ý háng giọng, thu hút sự chú ý của Tô Mẫn. Sau đó như ảo thuật, lấy ra từ không gian kho hàng một khay thịt bò xào lăn, lại lấy ra một bát cơm. Ngay sau đó, hắn mang thêm một bát canh cà chua trứng. Cuối cùng, lấy ra đũa và thìa, tất cả được bày lên bàn. Nóng hổi, thơm nước mũi, Tô Mẫn không nhịn được cô lỗ một tiếng. Mỗi ngày 2 cái bánh lòng đỏ trứng, chỉ đủ cầm cự. Nàng đã sớm đói bụng cồn cào. Giờ phút này ngửi thấy mùi thịt bò và cơm, nước miếng không kiểm soát tiết ra nhanh chóng, bụng cũng kêu ủng ục. Đói lâu như vậy, bản năng thèm ăn, không thể dùng ý chí lực khống chế, nhưng nàng nghi hoặc nhiều hơn. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn như gặp quỷ. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu, thậm chí còn có vài phần hoảng sợ. Diệp Viễn gấp một miếng thịt bò ăn, lại uống một ngụm canh cà chua trứng. Thấy rồi chứ? Là thật, hơn nữa không có độc. Cho cô 10 phút. Ăn no rồi ta tranh thủ thời gian về Nam Hồ Hào Đình. Chỉ có 10 phút, hơn nữa Diệp Viễn đã nếm thử. Đỡ bị hắn liếm qua cũng không quan trọng. Thời mặt thế không chú ý nhiều vậy. Tô Mẫn ngồi xuống trước bàn ăn, vắp miếng thịt bò đưa lên miệng, nhưng không lập tức nuốt. Anh có thể nói cho tôi biết, những thức ăn này từ đâu ra không? Tôi chỉ tò mò, vì sao anh có thể tự nhiên biến ra chúng? Diệp Viễn không giải thích. Tiểu Phàm nhanh nhảu nói, đây là dị năng không gian của đại ca Diệp. Đại ca Diệp là dị năng giả. Dị năng giả? Tô Mẫn khó tin. Vừa rồi nàng đã tận mắt thấy Diệp Viễn như ảo thuật biến ra những thức ăn này. Chẳng lẽ anh ta cất giữ chúng trong không gian khác từ trước, rồi mang ra? Thật không thể tin được. Chỉ một thoáng, độ thần phục trên đầu Tô Mẫn tăng 2%. Nhìn thấy con số này, Diệp Viễn cạn lời. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển lúc trước tăng 10%, đến cô lại chỉ 2%. Quả nhiên, Tô Mẫn rất cảnh giác. Hơn nữa thiếu cảm giác tin tưởng cơ bản với mình. Cũng có thể hiểu được, nàng hoàn toàn không biết gì về mình. Dù Tiểu Uyển trước đó cũng không biết mình, nhưng có Tiểu Phàm là cầu nối, rất dễ xây dựng lòng tin. Thêm nữa, bản thân cô bé cũng có chút ngốc nghếch, độ thần phục rất dễ tăng. Xem ra cần thời gian để thần phục Tô Mẫn. Diệp Viễn tạm thời không quan tâm đến Tô Mẫn. Hắn lặng lẽ điều động sức mạnh thần bí trong cơ thể, hóa thành một cái lò luyện đan vô hình. Đây là dị năng của thần thú sư. Tiếp theo, hắn muốn luyện hóa một viên thuần thú đan. Dùng thân thể làm lò, tinh thần làm mồi. Diệp Viễn dẫn dắt tinh thần lực cường đại vào lò luyện đan, sau đó thúc đẩy sức mạnh thần bí, bắt đầu luyện hóa. Toàn bộ quá trình diễn ra lặng lẽ, thậm chí vô hình. Bốn cô gái trong phòng đều không phát hiện ra gì bất thường. Chưa đến 3 phút, một viên đan dược màu xanh lục lơ lửng trong lò luyện đan. Thần thú đan đã luyện hóa thành công. Diệp Viễn lập tức thu hồi tinh thần lực. Sức mạnh thần bí trong cơ thể cũng lập tức trở về. Hắn khẽ nghĩ, thần thú đan xuất hiện trong tay. Nó không có mùi vị đặc biệt, nhưng lại khiến Harbin và Thái tử kích động không thôi. Chỉ có động vật mới ngửi thấy mùi hương mê người của nó. Harbin điên cuồng vẫy đuôi, cổ họng nó phát ra tiếng rên rỉ lấy lòng. Thái tử cũng từ vai Tô Mẫn bay lên cánh tay Diệp Viễn, líu ríu kêu. Cảnh này khiến Tô Mẫn khó hiểu. Con vật mình nuôi mấy năm, sao đột nhiên lại thân thiết với Diệp Viễn như vậy, thậm chí còn điên cuồng nịnh nọt. Harbin, Thái tử, mau quay lại. Harbin tiếp tục vẫy đuôi, Thái tử vẫn líu ríu không ngừng, bỏ ngoài tai mệnh lệnh của chủ nhân. Điều này khiến Diệp Viễn khó xử. Bên cạnh tôi chỉ cần phụ nữ, động vật cũng chỉ muốn con cái. Dù sao tôi cũng là người trẻ tuổi của thời đại mới, chịu ảnh hưởng lớn từ tiểu thuyết mạng. Chiến sủng trong chuyện thường có thể biến hình về sau. Nếu mày là được, vài năm sau, nhỡ mày biến hình thật thì sao? Có phải đội nón cho tao không? Một mình tôi làm tào tặc là đủ rồi. Tuyệt đối không thể tự tay bồi dưỡng một tên tào tặc bên cạnh. Phải kiểm tra trước đã. Diệp Viễn bắt Harbin lại, nhấc lên xem xét. May quá. Là chó cái. Thật kỳ lạ. Tô Mẫn gọi nó là Harbin. Sao chó cái lại có cái tên này? Kệ đi. Chó không có vấn đề. Giờ còn con vẹt. Thứ này khó phân biệt. Nửa thân dưới của chúng đều giống nhau. Trơ trụi. Làm sao phân biệt được mày là được hay cái? Chỉ có thể hỏi Tô Mẫn. Tô Mẫn, con vẹt này là được hay cái? Tô Mẫn nhìn thấy Diệp Viễn nhấc chân sau Harbin lên, tỉ mỉ kiểm tra nửa thân dưới của nó. Nàng nhịn không được dùng mình. Chẳng lẽ Diệp Viễn có đam mê đặc biệt nào đó? Cũng khó nói. Thời bình còn có bao nhiêu thứ quái dị khó lường. Bây giờ dưới áp lực mạnh của mặt thế, biến thái chắc sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu thật vậy, mình ngược lại cực kỳ an toàn. Harbin mới là kẻ gặp họa. Đáng thương con chó của tôi. Giờ Diệp Viễn lại hỏi Thái tử là được hay cái? Chẳng lẽ anh ta đến cả chim cũng không tha? Người ở dưới mái hiên phải cúi đầu, giờ còn ăn đồ ăn của người ta. Tô Mẫn chỉ có thể thành thật trả lời. Thái tử là chi mái. Vậy là mái. Cũng tốt. Cũng tốt. Trong lòng Diệp Viễn nhẹ nhàng thở ra. Là mái thì có thể giữ lại. Dù sao cũng là sủng vật của Tô Mẫn. Nếu là được, nhất định phải cưỡng ép vứt bỏ. Loại trừ khỏi đội ngũ. Không thể có giống được. Nhưng làm vậy, tất yếu sẽ khiến Tô Mẫn oán hận. Sau này muốn tăng độ thuần phục sẽ càng khó. Tôi thật tò mò. Đều là chi mái. Một con tên Harbin, một con tên Thái tử. Cô đặt tên dở tệ vậy. Dù gọi Thúy Hoa, Bích Liên gì đó, nghe còn êm tai hơn Harbin với Thái tử. Tô Mẫn do dự vài giây mới ngượng ngùng nói. Là ba mẹ tôi đặt, họ luôn tiếc nuối vì không có con trai. Ra vậy, trọng nam khinh nữ, khó trách đặt tên sủng vật nghe toàn nam tính hóa. Tôi hiểu rồi, cô mau ăn đi. Còn 5 phút nữa. Ăn no rồi chúng ta tranh thủ thời gian đi, cho Tô Mẫn ăn. Một mặt là để tăng độ thuần phục. Mặt khác, ăn no mới có sức. Không đến mức kéo chân sau đội ngũ. Diệp Viễn thu hồi suy nghĩ, nhìn Ha Bin vẫy đuôi điên cuồng và thái tử díu dít, nhất thời có chút khó xử. Rốt cuộc nên thuần hóa ai trước đây? Dù chiến sủng của Diệp Viễn chắc chắn không chỉ một con, nhưng nhất định phải có mục tiêu bồi dưỡng chủ lực. Chọn Ha Bin thì trong lòng Diệp Viễn không tình nguyện lắm. Cái thứ ngốc nghếch này, dù khai mở linh trí, vẻ mặt đần độn của nó cũng không sửa được. Nhỡ đâu vài năm nữa nó biến thân thì sao? Đến lúc đó tình người duyên chó chưa dứt thì sao? Hơi ghê răng à nha. Hơn nữa nhìn bộ dạng Ha Bin, dù biến thân chắc cũng chỉ thuộc hàng tầm thường, căn bản không nuốt nổi. Thực ra thuần thú đan về lý thuyết có thể cho người ăn. Suy cho cùng người cũng là động vật, nhưng chư thú trong thuần thú đan đã giới hạn chỉ có thể dùng cho động vật thuộc loài thú. Vậy nên Diệp Viễn liếc mắt về phía thái tử, điều này cực kỳ hợp ý anh. Huyền Phượng Anh Vũ, cái tên nghe rất sang, ít ra cũng có chữ phượng, lớn lên cũng rất có khí chất. Đây là một loài chim đặc biệt xinh đẹp, lông vũ trắng muốt không tì vết, trên đầu có chùm mũ phượng cao quý ta nhã, hai má ửng hồng, lại có chút đáng yêu. Nếu thật có thể biến thân, phần lớn sẽ là mỹ nữ. Hơn nữa bồi dưỡng chủ lực một sủng vật không chiến sẽ giúp ích nhiều hơn cho Diệp Viễn, không chừng sau này còn có thể cưỡi nó bay khắp nơi. Vậy quyết định thế đi. Diệp Viễn đút thuần thú đan vào miệng thái tử, dược hiệu lập tức phát ra, cũng có nghĩa là từ giờ phút này thái tử đã thành chiến sủng của Diệp Viễn. Trên đầu nó hiện ra bảng thuộc tính mà chỉ Diệp Viễn nhìn thấy được: chiến sủng, danh tự, thuộc tính, sức mạnh 1, thể chất 1, nhanh nhẹn 1, tinh thần 1, thiên phú, kỹ năng. Thuộc tính này đúng là gà mờ, nhưng không sao, mỗi ngày một viên thuần thú đan, rất nhanh sẽ trưởng thành thôi. Bảng thuộc tính còn có thể thấy thiên phú và kỹ năng, điều này cho thấy trong quá trình trưởng thành, chiến sủng sẽ lĩnh ngộ thiên phú và kỹ năng, hiện tại yếu là tạm thời thôi. Đợi có thiên phú và kỹ năng, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phương. Chỉ là trong bảng thuộc tính không có tên, thái tử là do ba mẹ Tô Mẫn đặt, coi như chủ nhân cũ, Diệp Viễn nhất định phải đặt lại cho nó một cái tên khác. Như vậy cũng tốt, cứ gọi mãi thái tử, thật khó ngay. Suy nghĩ một chút, Diệp Viễn nghĩ ra một cái tên rất hay. Anh khẽ động ý nghĩ, tại cột tên trong bảng thuộc tính chiến sủng nhập vào Ly Hoàng, chữ Ly óng ánh long lanh, cao quý thánh khiết, cùng lông vũ trắng muốt không vết của Huyền Phượng hô ứng lẫn nhau. Chữ Hoàng là tượng trưng cho thân phận Phượng Hoàng mái, Hùng là Phượng, Thư là Hoàng, xem như một loại ký thác của Diệp Viễn, hy vọng Ly Hoàng có thể trưởng thành thành thần thú như Phượng Hoàng. Dù chỉ là một loại hy vọng ký thác, nhưng không có hy vọng, khác gì cá ướp muối, nhỡ đâu thành sự thật thì sao? Lúc này Ly Hoàng đã hấp thụ xong dược hiệu của thuần thú đan, bảng thuộc tính có thay đổi mới: chiến sủng, danh tự, Ly Hoàng, độ trung thành 50%, thuộc tính, sức mạnh 6, thể chất 6, nhanh nhẹn 6, tinh thần 6, thiên phú, kỹ năng. Sau khi hấp thụ thuần thú đan, độ trung thành của Ly Hoàng tăng lên 50%, hơn nữa toàn bộ thuộc tính tăng thêm 5 điểm. Hiện tại tổng hợp sức chiến đấu của Ly Hoàng tương đương với một thiếu niên 15-16 tuổi. Nhất là nhanh nhẹn được tăng lên. Nhanh nhẹn ảnh hưởng đến di chuyển, phản ứng, tốc độ đánh, nhảy, linh hoạt của sinh vật trên mặt đất. Đối với sinh vật loài chim ảnh hưởng cũng tương tự, chỉ là di chuyển đổi thành bay lượn. Huyền Phượng Anh Vũ có ngoại hiệu gà đi bộ, năng lực bay không bằng các loài chim khác. Giờ nhanh nhẹn được tăng lên nhiều, năng lực bay lượn cũng sẽ vô cùng xuất sắc. Nếu có lựa chọn tốt hơn, Diệp Viễn chắc chắn sẽ thuần hóa loài chim có năng lực bay lượn mạnh hơn, tỉ như chim ưng hoặc là chim yến. Nhưng mấy thứ đó kiếm đâu ra? Hơn nữa giá trị bề ngoài của chim ưng và chim yến không thể so với Huyền Phượng. Giá trị bề ngoài cao, sau khi biến thân hẳn là sẽ xinh đẹp hơn. Mấu chốt là Huyền Phượng có khả năng nói chuyện, tuy chỉ có thể nói vài từ đơn giản, nhưng theo linh trí mở mang, không chừng sau này có thể giao tiếp bình thường. Sau khi hấp thụ thuần thú đan, linh trí của Ly Hoàng đã được khai mở, trí thông minh tăng lên rõ rệt. Nó đứng trên vai Diệp Viễn, cái mỏ nhỏ màu hồng phấn khẽ mổ lên mặt Diệp Viễn, động tác ôn nhu thân mật. Sau này cứ gọi con là Ly Hoàng. Díu dít, díu dít. Ly Hoàng tạm thời chưa thể nói chuyện, nhưng qua hành động có thể đoán được, nó rất thích cái tên này. Lúc này Tô Mẫn vẫn chưa chú ý đến bên này. Cô đã ăn hết một khay thịt bò xào lăn, cơm trong bát cũng không còn một hạt. Giờ đang vui vẻ uống canh cà chua trứng, bụng no căng, cảm giác thật thoải mái. May mà có Diệp Viễn. Tuy vẫn còn cảnh giác với Diệp Viễn, nhưng không ngăn cản được cảm giác no đủ chân thật, khiến Tô Mẫn tràn ngập cảm kích với Diệp Viễn. Trong lặng lẽ, độ thần phục của Tô Mẫn tăng thêm 3%. Tuy không nhiều, nhưng đây là một dấu hiệu tốt, có nghĩa là cô đang dần buông lỏng cảnh giác với Diệp Viễn. Lúc này Tô Mẫn quay đầu nhìn thấy thái tử đứng trên vai Diệp Viễn, đang thân mật mổ mặt anh. Tình huống thế nào? Đây là chim mình nuôi mà. Hơn nữa thái tử cực kỳ sợ người lạ, không thể mới gặp mặt đã thân thiết vậy được. Mi là chim mái, có thể thận trọng chút được không? Thái tử, mau về đây. Thái tử, không nghe tôi nói gì à? về đây, không được vô lễ như vậy. Diệp Viễn thấy Tô Mẫn đã ăn no, thế là đứng lên nói, chúng ta đi thôi, trước đến nhà cô, thu dọn đồ đạc cá nhân. À phải rồi, nó không còn tên là Thái Tử nữa, giờ nó là Ly Hoàng, sủng vật của tôi. Hả? Có nhầm lẫn gì không? Đàn ông bình thường không phải nên chiếm lấy tôi trước sao? Chiếm lấy sủng vật của tôi là sao? Chẳng lẽ tôi còn không có mị lực bằng một con chim? Phụ nữ thật kỳ lạ. Tô Mẫn là một ví dụ điển hình. Diệp Viễn không tiến lên thì sợ bị cưỡng ép. Tiến lên không cưỡng ép, ngược lại cướp sủng vật của cô, cô lại cảm thấy mất mát, cho rằng mình không có mị lực. Loại tâm tình phức tạp này khiến cô âm thầm thề, lát nữa về, nhất định phải mặc bộ quần áo đẹp nhất, để Diệp Viễn phải ngạc nhiên, để Diệp Viễn biết tôi còn đẹp hơn con vẹt. Cô nghĩ vậy, bất giác độ thân phục liền tăng 10%, khiến Diệp Viễn ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi còn chưa làm gì mà. Lần này Diệp Viễn thật sự ngớ người. Chỉ một câu nhận vẹt làm của mình, đổi tên thành Ly Hoàng, độ thân phục đã tăng 10%. Vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Đút ăn chỉ tăng thêm 2% độ thuần phục, ăn no uống đủ tăng thêm 3%. Diệp Viễn từng cho rằng Tô Mẫn cực kỳ khó thuần phục, nhưng việc độ thuần phục tăng vọt 10% vừa rồi khiến anh ý thức được, chỉ cần tìm đúng phương pháp, hình như cũng không khó. Tô Mẫn, cô có ý kiến gì về việc tôi cướp sủng vật của cô không? Diệp Viễn muốn dò hỏi, xem có thể phát hiện chút thông tin quan trọng nào không? Nhưng Tô Mẫn lắc đầu, tôi không có ý kiến gì. Người ở dưới mái hiên, sao dám không cúi đầu, cướp vẹt của người ta? Còn hỏi người ta có ý kiến gì không? Chỉ nhục người ta đâu phải như vậy. Lát nữa tôi trang điểm thật xinh đẹp, xem anh còn hứng thú với con vẹt của tôi không. Cuối cùng tối nay trải qua một trận ác chiến, Tô Mẫn hơi luộng thuộm. Cô tin rằng chỉ cần mình chỉnh trang lại dung mạo, Diệp Viễn chắc chắn sẽ sáng mắt. Một đoàn người nhanh chóng đến tầng 8, cho cô 10 phút thu dọn đồ đạc cá nhân. Sau đó Diệp Viễn đưa cho Tô Mẫn một cái bầu rượu nhỏ. Đây là không gian chứa đồ, tặng cô sớm, đồ đạc đều có thể cất bên trong. Tiểu Phàm, em dạy Tô Mẫn cách dùng không gian chứa đồ. Trước đó ở trên lầu có người nói Diệp Viễn có dị năng không gian. Lúc ấy Tô Mẫn còn bán tín bán nghi, thậm chí cho rằng Diệp Viễn và mấy cô gái đang diễn kịch. Nhưng giờ lại thật sự có không gian chứa đồ. Tiểu Phàm dạy cô cách sử dụng. Tô Mẫn đích thân thử mấy lần, quả thật có thể thu nạp đồ vật. Anh thật sự có dị năng không gian. Tô Mẫn mở to mắt, khó tin nhìn Diệp Viễn. Lúc này cô mới ý thức được người đàn ông trước mắt mạnh mẽ đến mức nào. Vừa gặp mặt đã đưa không gian đạo cụ, chắc hẳn anh có thể dễ dàng chế tạo chúng. Tô Mẫn phản ứng rất nhanh. Công dụng của không gian đạo cụ quá nhiều. Sofa, đồ gia dụng, gạch đá. Chỉ cần có thể di chuyển, đổ đầy một nhà kho. Lọc zombie vây chặt, trực tiếp đổ ra làm chướng ngại vật trên đường. Thảo nào Diệp Viễn dám ra ngoài vào nửa đêm. Thì ra anh còn có thủ đoạn này. Dị năng không gian tính là gì? Diệp đại ca là siêu cấp cường giả, sau này chị sẽ biết. Giờ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi ạ. Lần này Tô Mẫn không nghi ngờ lời Tiểu Phàm nữa. Xem ra Diệp Viễn không chỉ có dị năng không gian, mà còn có nhiều bản lĩnh khác. Nhưng tại sao anh lại cất công đến cứu mình? Có lẽ anh còn có mục đích khác. Mình cần phải luôn cảnh giác, không thể vì anh ta là cường giả mà sùng bái mù quáng. Tô Mẫn, mày tuyệt đối không được làm một con đàn bà hám của. Diệp Viễn chắc chắn có mục đích không thuần với mày. Mày phải khống chế bản thân. Trong lúc vô tình, độ thần phục của Tô Mẫn lại tăng thêm 5%. Miệng nói không muốn, lòng lại rất thật thà. Có người phụ nữ nào không sùng bái cường giả? Dù Tô Mẫn lý trí đến đâu, cũng không thể khống chế bản năng của mình. Đương nhiên, cô không biết sự thay đổi trong tâm lý của mình, càng không biết độ thuần phục đã tăng thêm 5%. Chưa đầy 10 phút, Tô Mẫn đã thu dọn xong hành lý. Nhưng cô không vội đi ra. Lúc này cô vẫn ngồi trước bàn trang điểm, một tay cầm đèn tin, một tay trang điểm. Ánh sáng trắng bệch của đèn tin chiếu lên gương. Tô Mẫn nhìn mình trong gương, trông giống như nữ quỷ diễm lệ trong phim kinh dị. Tất cả là do cái đèn tin cầm tay. Tô Mẫn trang điểm xong, liền đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm. Quần đùi ngắn và áo lót nhỏ, khoe trọn đôi chân dài và vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt mỹ, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt đào hoa biết nói. Đàn ông nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ của cô lúc này? Tôi không tin Diệp Viễn nhìn thấy dáng vẻ này của tôi mà không mê mẩn. Hừ. Tô Mẫn bước đi trên đôi chân dài thon thả, uyển chuyển như người mẫu đi về phía phòng khách. Tôi thu dọn xong rồi, giờ lên đường thôi. Giờ khắc này cô tràn đầy tự tin, hơi hếch cằm, tự nhiên tạo dáng quyến rũ. Đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, dường như có dòng điện truyền qua không gian. Quả thật rất xinh đẹp, so với Liễu Như Yên mỗi người một vẻ. Nhưng Diệp Viễn lại rất tức giận. Đêm hôm khuya khoắt còn trang điểm làm gì? Mọi người đợi cô một mình. Đi thôi. Nói xong, Diệp Viễn vác súng máy, đi ra cửa trước. Tô Mẫn sững sờ tại chỗ, trong lòng cô hàng vạn con thảo nêm mã đang gào thét. Tôi chưa từng trang điểm cho người đàn ông nào. Tôi trang điểm là để làm mình vui. Diệp Viễn anh là người đầu tiên. Vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Má, tôi không phục. Lặng lẽ, độ thần phục của Tô Mẫn lại tăng thêm 5%. Lúc này Diệp Viễn nghe thấy phía sau không có động tĩnh. Liền quay lại, thấy Tô Mẫn đứng ngây ra. Trên đầu cô, độ thần phục lại tăng. À, tôi hiểu rồi. Có phải người phụ nữ này thích bị ngược không? Trên lầu cướp vẹt của cô ta, độ thần phục tăng 5%. Vừa mắng cô ta trang điểm, lại tăng 5%. Xem ra Tô Mẫn có xu hướng thích bị ngược. Nói một cách uyển chuyển, cô ta là kiểu phụ nữ hoan hỉ oan gia, cứ phải đối nghịch với cô ta. Nói thẳng ra là phạm tiện. Được thôi, tôi biết rồi. Sau này sẽ thu phục cô cho tử tế. Cô ngây người ra đó làm gì? Muốn ở lại cho zombie ăn à? Tôi mới không muốn cho zombie ăn. Tô Mẫn vội vã đuổi theo, trong lòng hung dữ nghĩ. Diệp Viễn, anh thật là kẻ không hiểu phong tình. Anh là người đàn ông đầu tiên coi thường nhan sắc của tôi. Tôi không để yên cho anh đâu. Còn 2 ngày nữa, Hồng Kinh Nghĩa sẽ phái thuyền đến đón tôi. Trong vòng 2 ngày, tôi phải khiến anh yêu tôi. Đợi tôi lên thuyền trở về Lộc Hồ, tôi sẽ tuyệt giao với anh. Tôi sẽ khiến anh tiếc nuối cả đời. Tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nhưng có lẽ Diệp Viễn còn có ý đồ gì khác với tôi. Rốt cuộc ai lại cất công đến cứu một người không quen biết vào giữa đêm khuya? Hơn nữa anh ta và Hồng Kinh Nghĩa có quan hệ cực kỳ phức tạp. Tôi không biết rõ mục đích của anh ta. Trong lòng tôi luôn bất an. Nếu khiến anh ta yêu tôi, có lẽ tôi sẽ biết được mục đích của anh ta. Nếu có lợi cho tôi thì càng tốt. Nếu có hại cũng không sao. Dù sao anh ta đã yêu tôi, sao có thể hại tôi? Tôi thật thông minh. Diệp Viễn, anh đồ hỗn đản không hiểu phong tình. Xem tôi không đùa bỡn anh trong lòng bàn tay. Kín áo, kín áo. Nhất định phải tỏ ra vô tư. Tốt nhất là yếu đuối, không được để lộ một chút ý nghĩ thật trong lòng. Tôi phải làm một cây rồ bình tĩnh và cơ trí. Nếu Diệp Viễn biết ý nghĩ của Tô Mẫn lúc này, chắc chắn anh sẽ vui mừng khô xiết. Đến đây, đến đây. Xem tôi có thèm để ý đến cô không. Nhưng lúc này anh đang bận dọn dẹp đá tảng. Trước đó khi kiểm tra các tầng, để phòng ngừa bất chắc, Tiểu Phàm đã dùng đá tảng chặn lối thoát hiểm. Giờ cần phải đẩy ra để trở lại ga ra ngầm. Diệp Viễn vung sẻ, xúc từng tảng đá lớn vào không gian chứa đồ. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển và Như Yên đã không còn thấy kinh ngạc. Hơn nữa họ cũng có dị năng đào đất cường thân. Tô Mẫn lần đầu tiên gặp tình huống này, trong lòng cô đã chấn kinh đến không nói nên lời. Đây cũng là dị năng sao? Tiểu Phàm đắc ý nói. Đương nhiên, Diệp đại ca biết nhiều dị năng lắm. Hơn nữa ai trong chúng em cũng biết là Diệp đại ca ban cho chúng em. Hả? Dị năng còn có thể ban cho người khác? Nếu tôi nói nếu Diệp Viễn yêu tôi, liệu anh ấy có ban dị năng cho tôi không? Ôi, cái bắp đùi này thật muốn ông ly hôn với Hồng Kinh Nghĩa cũng được. Trong lúc vô tình, độ thần phục của Tô Mẫn lại tăng lên. Diệp Viễn nhanh chóng dọn dẹp xong đống cự thạch chắn lối đi phòng cháy. Sau đó, anh quay lại gọi mọi người. Đi thôi, lúc xuống lầu cũng không được lơ là. Tôi không dám chắc đã tiêu diệt hết zombie ở tất cả các tầng đâu. Hả? Vừa dứt lời, Diệp Viễn đã thấy độ thần phục của Tô Mẫn tăng thêm 5%. Không có gì bất ngờ. Chắc là Tiểu Phàm đã nói hộ anh chuyện anh ban cho cô ta dị năng. Tô Mẫn chắc mẩm trong bụng. Hừm, hóa ra anh ta còn nhiều thứ hay ho như vậy. Xem ra, cái trò khoe mẽ này cũng có tác dụng với Tô Mẫn. Có chút giống mấy vụ khoe của mấy hot girl trên mạng trước tận thế. Tôi đây dị năng đầy túi quần, lại còn có thể ban cho người khác nữa. Thế đạo này, dù có là cô nàng cao ngạo đến mấy, rồi cũng hóa thành chó săn thôi. Nhỉ, chỉ có điều Tô Mẫn mới chỉ tăng thêm 5%. Xem ra cô nàng vẫn chưa hoàn toàn hết phòng bị với mình. Con nhỏ này đúng là lắm trò. Chắc còn mắc chứng hoang tưởng nhẹ bị hại ấy chứ. Nhưng mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Người như vậy, sống sót ở tận thế lại càng lâu. Mọi người men theo lối đi phòng cháy, một đường thuận lợi xuống đến hầm để xe tầng 3. Lối ra vẫn bị những tảng đá lớn bịt kín mít. Đây là lúc lên lầu, Tiểu Phàm đã dùng dị năng không gian chứa đá chặn lại. Bức tường này đã ngăn được lũ zombie trong hầm. Nhưng lúc này, bên ngoài bức tường vô cùng náo động. Hết đợt zombie này đến đợt khác gào thét, còn có thể nghe thấy tiếng chân cào xé trên vách đá đến rợn người. Harbin vốn ngốc nghếch, lập tức cục đuôi, toàn thân run rẩy. Nó cảm nhận được sự đe dọa của tử vong. Một khi bức tường đổ, thứ nguyên đón mọi người sẽ là lũ zombie như thủy triều. Tô Mẫn lùi lại mấy bước. Mọi người đều có vũ khí, chỉ mình cô tay không. Đừng nói là nhìn thấy, nghe tiếng động bên ngoài thôi đã thấy kinh rồi. Nhưng Diệp Viễn vốn không định giết đám zombie bên ngoài. Anh vung sẻng, bắt đầu đào hang ngay tại chỗ. Cảnh này thật có chút giống chuột chũi, nhưng trong mắt Tô Mẫn thì lại quá đẹp trai. Thật là kỹ năng sinh tồn thần thánh ở mặt thế. Mặc kệ nguy hiểm đến đâu, mặc kệ có bao nhiêu zombie, chỉ vài nhát sẻng là xong ngay một cái hang, rồi lại dùng đá từ không gian ra bịt lại. Đến bom cũng khó mà phá nổi. Quá an toàn, mình nhất định phải khiến Diệp Viễn yêu mình. Sau đó bắt anh ta ban cho mình kỹ năng này. Mình thấy đấy, âm thầm độ thuần phục của Tô Mẫn lại tăng thêm 3%. Rất nhanh, Diệp Viễn đã đào xong một đường hầm, hơn nữa còn nối liền với đường hầm trước đó. Anh cho bật đèn tin, chiếu sáng đường hầm như ban ngày. Tô Mẫn lại một lần nữa kinh ngạc, đường hầm này dài thật là dài. Cô đã đoán ra, Diệp Viễn đã trực tiếp đào một đường hầm đến cứu mình. Mặc dù chuyện đó đối với anh ta mà nói rất dễ dàng, nhưng Tô Mẫn vẫn không kìm được lòng. Cảm động một chút, Diệp Viễn thật tâm thật lòng đến cứu mình. Anh dùng hành động để chứng minh, anh không phải tiện đường làm giúp, cũng không phải chỉ nói suông. So với Hồng Kinh Nghĩa, người đàn ông không quen không biết này dường như quan tâm đến mình hơn. Anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy, là người mà phụ nữ có thể tin tưởng phó thác. Âm thầm, độ thân phục của Tô Mẫn lại tăng thêm 2%, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại. Cách nhìn của mình về Diệp Viễn thật là nguy hiểm. Tô Mẫn, mày đúng là đồ dễ dãi. Rõ ràng đã nói là phải khiến Diệp Viễn yêu mình, sao có thể động lòng trước được? Không được, mình tuyệt đối không thể động lòng, nhất định phải khiến Diệp Viễn yêu mình trước. Nếu anh ta không thích mình sẽ coi anh ta là cục đá thối. Hừ, Tô Mẫn ông Habin, lẩm bẩm trong lòng, ngẩng đầu lên. Cô thấy Ly Hoàng đang đậu trên vai Diệp Viễn, thỉnh thoảng lại dùng cái mỏ hồng hồng cọ vào má anh. Tức chết đi được, đồ thái tử chết tiệt, mày cũng quá dễ dãi rồi đấy. Tao nuôi mày hơn 3 năm trời, mới chớp mắt đã thân mật với Diệp Viễn rồi. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Tô Mẫn âm thầm chửi rủa. Lúc này, Tiểu Phàm lấy ra một chiếc xe điện từ không gian. Có xe đi thì đường về sẽ nhanh hơn. À phải rồi, chị Tô Mẫn có biết lái xe không? Trong không gian của em vẫn còn mấy chiếc nữa. Hả? Chị không biết đi xe điện. Diệp Viễn xua tay. Thôi vậy, cứ đi bộ về thôi. Cũng chỉ 700 mét thôi mà. Tiện thể tôi cũng chuẩn bị quà cho mọi người luôn. Nghe thấy quà, ba cô gái mắt sáng rực lên. Quà của Diệp Viễn chắc chắn không phải là đồ tầm thường, hoặc là dị năng, hoặc là vũ khí lợi hại. Dù là loại nào, họ cũng thích cả. Anh Diệp, là quà gì vậy ạ? Nói cho bọn em biết trước đi mà. Bọn em tò mò quá. Diệp Viễn, anh đừng có mà úp mở nữa. Nói nhanh đi. Lúc xuống lầu, Diệp Viễn vẫn đang suy nghĩ. Chỉ mình anh có sủng vật thì cũng không hay. Đằng nào họ cũng là người của mình. Dứt khoát ban cho họ dị năng thuần thú sư luôn. Đến lúc đó, mỗi người có một đội sủng vật, sức chiến đấu chắc chắn tăng lên đáng kể. Thậm chí giết zombie cũng không cần tự mình động tay. Hơn nữa, thực lực của người luyện đan sẽ quyết định dược hiệu của thần thú đan. Ví dụ như Như Yên, trước mắt, tất cả thuộc tính của cô là 12 điểm. Thần thú đan do cô luyện ra, sau khi chiến sủng dùng thì thuộc tính tối đa cũng chỉ tăng thêm 12 điểm thôi. Chắc chắn không thể vượt qua chiến sủng của anh. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ tiếp tục mạnh lên. Thuộc hạ của anh chắc chắn cũng sẽ vậy. Giới hạn dược hiệu của thần thú đan cũng sẽ tăng lên. Nhưng dù thế nào đi nữa, thực lực của chủ nhân với chiến sủng luôn phải đứng nhất. Cái danh đó sẽ không bị lật đổ. Mọi người nghe kỹ đây, tôi quyết định ban cho mọi người thêm một loại dị năng nữa. Ngay trước mặt Tô Mẫn mà làm thế, chắc chắn có thể khoe mẽ một phen. Không biết có tăng thêm được bao nhiêu độ thuần phục đây. Môn dị năng này gọi là thuần thú sư, có khả năng dùng thân thể và tinh thần luyện chế ra thuần thú đan. Động vật ăn vào có thể biến thành chiến sủng của mình. Thực lực của chúng sẽ tăng lên theo sự trưởng thành của chủ nhân. Chỉ cần có được chiến sủng, mọi người sẽ nhanh chóng có được những trợ thủ đắc lực. Nói đến đây, Diệp Viễn nhìn Tô Mẫn đầy ẩn ý. Đúng vậy, con vẹt của cô đã bị tôi lén cho ăn một viên thuần thú đa rồi. Vậy nên bây giờ nó mới không nghe lời cô nữa. Đừng thấy nó nhỏ bé mà coi thường, cô chưa chắc đã đánh lại nó đâu. Đây không phải là nói khoác. Thuộc tính cơ bản của Ly Hoàng chắc chắn không bằng Tô Mẫn, nhưng nó nhỏ bé hơn nên linh hoạt hơn. Còn một điều nữa cũng không thể coi thường. Với cùng một lực lượng, hình thể càng nhỏ thì tính sát thương càng lớn. Giống như một cây gậy và một con dao găm vậy. Cầm gậy rất khó đâm chết người, nhưng dao găm lại có thể dễ dàng làm được, bởi vì diện tích chịu lực của dao găm nhỏ hơn. Tương tự như vậy, chân và mỏ của Ly Hoàng, sau khi thể chất tăng lên thì đã trở nên vô cùng cứng rắn, có được sức mạnh của con người. Lực công kích của nó càng tăng lên vượt bậc. Giờ phút này, Tô Mẫn bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra không phải thái tử trở mặt, mà là bị Diệp Viễn hạ độc. Tên bại hoại này, mình đã bảo rồi, lão nương đẹp thế này, sao anh ta có thể làm ngơ được chứ? Hóa ra là vì muốn biến thái tử thành chiến sủng của anh ta. Nhưng mà mình cũng thèm thuồng quá đi. Nếu Habin mà biến thành chiến sủng, chắc chắn sẽ đánh nhau giỏi lắm. Diệp Viễn dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Anh lập tức nhắc nhở. Cô tạm thời đừng nghĩ đến chuyện đó. Tôi với cô còn chưa quen. Cô hiểu ý tôi chứ? Hả? Tôi hiểu. Hiểu cái gì cơ chứ? Có bản lĩnh anh yêu tôi trước đi. Anh yêu tôi rồi, chẳng phải là tôi với anh sẽ rất quen nhau sao? Đúng lúc này, Diệp Viễn nhìn kỹ Tô Mẫn, nở một nụ cười đầy ý vị. Diệp Viễn khẽ nhếch khóe miệng, trên mặt mang vẻ mặt như cười như không, từng bước một tiến về phía Tô Mẫn. Anh muốn làm gì? Đây là địa đạo mà. Xung quanh đều là đá cứng. Ở đây ư? Có người ở đây, Anh có ý gì? Tô Mẫn tim đập nhanh hơn. Theo bản năng lùi lại hai bước. Lòng bàn tay nắm chặt dây dắt chó hơi đổ mồ hôi. Đúng lúc này, Diệp Viễn giật lấy dây dắt chó trên tay cô. Quay người nhìn mọi người. Ai trong số các cô cậu thích hớt kỳ? Ót! Tình huống gì đây? Lại giở trò gì nữa? Rõ ràng mục tiêu của anh là tôi mới đúng. Sao lại đi cướp chó của tôi vậy? Trong mắt anh, tôi còn không bằng con chó ư? Không ai thích hớt kỳ à? Tiểu Uyển có chút ngại ngùng nói. Diệp đại ca, thực ra em rất thích hớt kỳ. Nhưng đây là chó của Tô Mẫn tỷ tỷ mà. Ý nói, cô ngại giành đồ người khác thích. Diệp Viễn vừa nói rất rõ ràng. Sẽ ban cho mọi người dị năng thuần thú sư. Bây giờ lại hỏi ai thích hớt kỳ. Chẳng phải rõ ràng là muốn đem chó của Tô Mẫn tặng cho người khác hay sao? Cô cũng hơi muốn. Diệp Viễn xua tay. Không sao. Nếu em thích hớt kỳ, lát nữa anh sẽ tặng cho em. Bây giờ ban dị năng cho mọi người trước đã. Lại đây hết đi. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Liễu Như Yên. Ba cô gái lập tức tiến đến trước mặt Diệp Viễn. Tô Mẫn cũng muốn đi. Nhưng rõ ràng, Diệp Viễn không gọi cô. Thật ghen tị với họ. Lát nữa lại có dị năng mới. Tiện thể, mình cũng muốn xem Diệp Viễn ban dị năng cho họ như thế nào. Lúc này Diệp Viễn lại bắt đầu làm trò. Anh ra vẻ đặt tay lên trán Tiểu Uyển, làm bộ vận công thi pháp, thực chất đã quét thuộc tính của Tiểu Uyển. Sau đó khẽ nhúc nhích ý niệm, một luồng sức mạnh thần bí tiến vào cơ thể Tiểu Uyển. Trong nháy mắt cô đã nắm giữ dị năng thuần thú sư. Ngay sau đó, anh tiếp tục thi pháp cho Tiểu Phàm và Liễu Như Yên. Tiểu Uyển nhanh chóng lĩnh hội công năng của dị năng thuần thú sư, rồi đột nhiên kinh hô một tiếng. Oa, thuần thú đan lợi hại thật đấy, mỗi ngày một viên. Động vật ăn vào có thể biến thành chiến sủng của mình. Toàn thuộc tính cộng 2, 5. Độ trung thành cộng 25%, còn có thể khai linh trí nữa. Tiểu Uyển vừa kinh hô, vừa luyện chế thuần thú đan. Dị năng tôi tới hiệu quả giảm đi một nửa, nhưng vấn đề không lớn. Dù sao mỗi ngày một viên thuần thú đan, thuộc tính và độ trung thành đều có thể cộng dồn, nhất là độ trung thành. Đương nhiên, động vật một khi biến thành chiến sủng, sẽ xây dựng 100% độ thân mật với chủ nhân ngay lập tức. Nhưng thân mật không đại diện cho trung thành. Tình nhân thân mật đến thế còn bị cắm sừng đầy ra đấy thôi. Độ trung thành cần phải tích lũy bằng thuần thú đan. Diệp Viễn luyện chế thuần thú đan, hai viên là có thể kéo căng độ trung thành. Tiểu Uyển và những người khác cần một điểm, đến bốn viên. Lúc này Tiểu Uyển đã luyện chế xong thuần thú đan. Nhìn Ha Bin đang bị Diệp Viễn nắm, cô lập tức kích động, khiến Tô Mẫn giật mình. Tiểu Uyển muội muội, muội không thể như vậy a. Tôi chỉ có một con thú cưng, bị Diệp Viễn cướp đi một con rồi. Chẳng lẽ muội cũng muốn cướp của tôi? Tiểu Uyển xinh xắn lè lưỡi. Sẽ không đâu Tô Mẫn tỷ tỷ, em không cướp đồ của người khác đâu. Vừa lúc Diệp Viễn hoàn thành tất cả quá trình thi pháp, quay người nhìn Tô Mẫn nói, em căng thẳng cái gì? Anh có nói sẽ cướp chó của em đâu, anh chỉ định sao chép một con nữa, rồi đưa cho Tiểu Uyển thôi. Dị năng thứ ba của máy Inet hay sao chép sinh mệnh thể, có thể sao chép sinh mệnh thể có trí tuệ cấp thấp. Hớt kỳ không phải chiến sủng, linh trí chưa được khai mở, trí thông minh không cao, phù hợp điều kiện sao chép. Tiện thể thể hiện trước mặt Tô Mẫn, ngay cả sinh mệnh thể cũng có thể sao chép. Thủ đoạn này chẳng khác nào thần thông, nhất định có thể tăng độ thuần phục. Nhưng Tô Mẫn dường như không tin lắm. Sao chép một con Ha Bin hoàn toàn mới ư? Tôi không tin lắm. Đừng nói Tô Mẫn, ngay cả Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Liễu Như Yên cũng không tin. Ha Bin là chó sống sờ sờ, dù Diệp Viễn có thể sao chép tất cả các loại thịt, thậm chí thịt cầy mới giết cũng có thể sao chép, nhưng tất cả đều là đồ chết, không có linh hồn. Thịt cầy và chó sống là hai khái niệm khác nhau. Chỉ là thân phận tôi tớ, các cô không dám nghi ngờ Diệp Viễn. Được thôi, nếu mọi người không tin, vậy thì nhìn kỹ đây. Diệp Viễn cũng có chút mong chờ. Đây là lần đầu tiên anh sao chép sinh mệnh thể. Hy vọng không có sai sót gì. Vẫn là trò cũ. Giả thần côn. Diệp Viễn đặt tay lên đầu Ha Bin, miệng lẩm bẩm, toàn thân hơi run rẩy. Ra vẻ lắm. Thực chất, anh lén điều động sức mạnh thần bí trong cơ thể, hóa thành máy Inet Power vô hình, bao phủ toàn thân Ha Bin. Sau đó mở chức năng sao chép sinh mệnh thể. Trong chốc lát, tinh thần lực của Diệp Viễn nhanh chóng tiêu hao. Xem ra sao chép sinh mệnh thể tiêu tốn khá nhiều tinh thần, nhưng theo tiến độ sao chép hiện tại, có lẽ không đến mức khiến anh kiệt sức. Quá trình kéo dài chừng 5 phút. Khoảnh khắc sau, không gian bên cạnh Ha Bin xuất hiện một chút vặn vẹo nhẹ nhàng. Ngay sau đó một con hớt kỳ giống hệt xuất hiện. Tựa như xuyên không vậy, đột ngột xuất hiện bên cạnh, khiến tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Ót! Tô Mẫn càng trợn tròn mắt, vẻ mặt như gặp ma. Đây là Tôn Ngộ Không thật giả sao? Ngay cả dây xích trên cổ cũng giống nhau. Nếu không nhớ rõ vị trí vừa nãy của Ha Bin, giờ phút này thật sự không phân biệt được đâu là bản sao. Diệp Viễn làm động tác thu tay, sau đó đưa dây xích của con hớt kỳ bản sao cho Tiểu Uyển. Bây giờ con chó này là của em, nó là một sinh mệnh thể hoàn toàn mới, không có ký ức của Ha Bin. Từ giờ trở đi em chính là chủ nhân của nó. Đút thuần thú đan cho nó ăn đi, tiện thể đặt tên luôn. Tiểu Uyển vui vẻ nhận lấy dây xích, vội vàng cho Hớt Kỳ ăn thuần thú đan. Em nghĩ xong rồi, mọi nó là nguyên bảo. Khi dược hiệu nhanh chóng được hấp thụ, từ vẻ mờ mịt ban đầu, nguyên bảo lập tức trở nên thân thiện, không ngừng quấn lấy Tiểu Uyển, cọ đầu vào chân cô. Cũng may là chó cái, điều này càng khẳng định nguyên tắc của Diệp Viễn, trong đội không được có thú cưng được. Tiểu Phàm và Liễu Như Yên nhìn thấy cảnh này, lập tức phấn khích, nhao nhao đòi có chiến sủng. Diệp Viễn, em muốn một con mèo làm chiến sủng. Em cũng vậy. Diệp đại ca, em cũng thích mèo. Mèo cũng rất tốt. Nhất là trong mặt thế huyết vụ che trời, khứu giác của mèo còn nhạy bén hơn chó, hơn nữa còn biết nhiều kỹ năng hơn. Đương nhiên, chó cũng có tác dụng không nhỏ. Chờ toàn thuộc tính tăng lên, dùng dây thép quấn quanh, rồi dùng dị năng sao chép một thể cục bộ, sao chép cho chó một bộ giáp lưới. Như vậy, trực tiếp hóa thân thành chiến sĩ có thể gánh chịu sát thương, thu hút hỏa lực, mà có thể làm thích khách, thêm ly hoàng trợ giúp trên không. Dù đối mặt với bầy zombie quy mô lớn cũng có thể đối phó, chỉ là đêm hôm khuya khoát khó tìm mèo. Hơn nữa nhất định phải là mèo cái. Diệp Viễn quyết định ngày mai ra ngoài càn quét sẽ tiện thể tìm xem. Trước tiên có thể để Tiểu Phàm và Như Yên luyện thuần thú đan, mỗi ngày một viên, quá hạn sẽ không còn giá trị, có thể không cần, nhưng phải luyện. Được rồi, chúng ta về thôi. Diệp Viễn gọi mọi người chuẩn bị về, lại bất ngờ nhìn thấy Tô Mẫn đang treo máy. Không sai, chính là treo máy. Giống như phòng treo máy trong game lậu vậy, điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên, chỉ là Tô Mẫn tăng độ thuần phục. Độ thuần phục cộng 31%, độ thuần phục cộng 32%, độ thuần phục cộng 33%, độ thuần phục. Không ngừng, cô nàng cứ thế mà tăng liên tục. Diệp Viễn hơi nhau mắt nhìn kỹ Tô Mẫn, trong lòng nghi hoặc. Tình huống này là lần đầu tiên anh gặp phải. Trước đây, việc tăng độ thuần phục, dù ít dù nhiều, cơ bản đều diễn ra suôn sẻ. Đâu có như bây giờ, mỗi lần chỉ tăng 1% và cứ thế tiếp tục. Đúng lúc này, Tô Mẫn chợt bừng tỉnh. Diệp Viễn, anh thực sự có thể sao chép một con chó sống sao? Chó à cái gì? Về lý thuyết, biến cô thành kẻ ngốc, tôi còn sao chép được một bản sao y hệt cô ấy chứ? Phải diễn sâu tới cùng, Diệp Viễn thản nhiên nói. Bất kỳ sinh vật nào, tôi đều có thể sao chép. Cô có thể hiểu đó là một loại dị năng sao chép. Nói cho cô cũng chẳng sao, đã rơi vào tay tôi thì đừng hòng trốn thoát, càng đừng mơ tưởng đụng vào điện thoại, không có chuyện báo tin được đâu. Đợi sau này biến thành người hầu của tôi, tự khắc cô sẽ bảo mật cho tôi. Đương nhiên, nếu nửa đường bỏ cuộc, biến thành zombie thì cũng sẽ vĩnh viễn giữ kín bí mật này. Tiểu Phàm thấy Tô Mẫn vẫn còn hơi nghi ngờ, liền nhắc nhở, Tô Mẫn tỷ tỷ, chị vừa nãy thấy rồi đấy, Diệp đại ca đã sao chép chính xác con chó của chị mà, còn gì mà phải nghi ngờ nữa. Tô Mẫn chưa phải là người hầu của Diệp Viễn, dù tận mắt chứng kiến anh sao chép một con chó, cô vẫn hoài nghi tính xác thực. Chuyện này quá hoang đường, tam quan của cô bị đả kích mạnh mẽ. Nhưng mắt thấy tai nghe mới là thật, đặt ra nghi vấn chẳng qua là để xác nhận lại lần nữa. Sau khi Tiểu Phàm nhắc nhở, cuối cùng cô cũng tin rằng Diệp Viễn thực sự có thể sao chép sinh vật sống. Thủ đoạn này chẳng khác nào thần thánh. Vào một cái, độ thuần phục của Tô Mẫn từ 40% tăng vọt lên 55%. Hai mắt Diệp Viễn sáng lên. Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Trước đây mỗi lần chỉ tăng 1% có lẽ là do Tô Mẫn vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, cho nên độ thuần phục tuy tăng như không nhiều. Đến bây giờ, khi đã hoàn toàn tin tưởng, độ thuần phục tăng vọt lên 55%, cho thấy nội tâm cô ấy chấn động đến mức nào. Chuyện này vượt xa dự đoán của Diệp Viễn. Vừa nãy màn diễn này đặc biệt thành công, sau này gặp mỹ nữ đều có thể dùng chiêu này thử xem. Độ thuần phục của Tô Mẫn chỉ còn thiếu 5%, chắc chắn ngày mai có lẽ có thể đào mỏ lần thứ hai. Không biết sẽ thăng cấp thuần thú đan hay là xuất hiện dị năng mới. Diệp Viễn rất mong chờ, nhưng bây giờ đã muộn, phải tranh thủ thời gian trở về. Được rồi, đừng ngây người ra nữa, đi thôi. Cả đoàn người đi theo Diệp Viễn hướng về cuối địa đạo mà tiến. Một bên khác, Hồng Kinh Nghĩa ngồi trên ghế sofa cau mày. Lật tàn thuốc đã đầy áp tàn thuốc, chủ yếu đều chỉ hút một nửa. Có thể thấy tâm trạng của ông ta cực kỳ bực bội. Hô, Hồng Kinh Nghĩa thở ra một hơi ngột ngạt, đứng dậy đi đi lại lại, rồi lại liếc nhìn điện thoại. 10 phút nữa, gọi lại một lần nữa xem sao. Ông ta cầm điện thoại lên gọi số của Diệp Viễn. Mọi thứ bình thường, không có tắt máy, cũng không báo ngoài vùng phủ sóng, nhưng chẳng có ai nghe máy. Tốt, tốt. Thời gian dài không có người nhấc máy, điện thoại tự động ngắt. Giờ trò gì đây? Thằng nhóc Diệp Viễn này cố tình chơi xỏ tôi sao? Từ lúc Tô Mẫn bên kia cúp máy một tiếng trước, Hồng Kinh Nghĩa vẫn luôn chờ điện thoại, nhưng Tô Mẫn mãi vẫn chưa gọi lại. Thế là ông ta gọi cho Tô Mẫn, lại nhận được thông báo máy đã tắt. Hồng Kinh Nghĩa lập tức ý thức được có vấn đề. Tô Mẫn dùng sạc dự phòng để nạp đầy điện cho điện thoại, để tiết kiệm tin bình thường đều tắt máy. Vừa nãy trong tình huống đó, cô biết rõ ông ta đang chờ điện thoại của cô. tuyệt đối không có khả năng tắt máy. Thế là Hồng Kinh Nghĩa lập tức gọi điện thoại cho Diệp Viễn. Người cuối cùng đi cứu Tô Mẫn là bạn tốt của Diệp Viễn. Vào lúc này chỉ có thể liên hệ với Diệp Viễn, để anh ta gọi điện cho bạn bè hỏi thăm tình hình. Ai ngờ Diệp Viễn lại không nghe máy. Sau đó lại gọi thêm mười mấy cuộc, vẫn không có ai nghe. Hồng Kinh Nghĩa chẳng làm gì được, chỉ có thể hút thuốc liên tục giải sầu. Một bao thuốc hút hết, miệng còn nổi bọng nước. Ná. Cùng lúc đó, Diệp Viễn đã đưa mọi người trở lại biệt thự. Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, toàn thân đẫm mồ hôi. Tắm rửa rồi tính sau. Như Yên, rót cho anh ít nước. Tô Mẫn, mang chó của cô đi theo tôi. Trong nhà còn nhiều phòng trống, Diệp Viễn sắp xếp cho Tô Mẫn một phòng, để Ha Bin cũng ở cùng cô, tránh cho hai con vật này đánh nhau với Nguyên Bảo. Nguyên Bảo là chiến sủng của Tiểu Uyển. Tuy độ trung thành tạm thời chỉ có 25%, nhưng chỉ cần không phải mệnh lệnh nguy hiểm, nó vẫn sẽ nghe lời Tiểu Uyển. Ha Bin thì khác. Một con thú cưng thuần chủng có trí thông minh thấp, lại thích phá phách, nhất định phải để nó ở cùng Tô Mẫn. Diệp Viễn lại một lần nữa cảm khái. May mắn con chó này là chó cái. Nếu không mình và Hồng Kinh Nghĩa đều sẽ bị cắm sừng. Hiện tại thì tốt rồi. Hồng Kinh Nghĩa lo, mình không phải lo. Sắp xếp ổn thỏa cho Tô Mẫn xong, Diệp Viễn trở về phòng ngủ cởi quần áo chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm. Vô tình thấy điện thoại có tin nhắn báo. Thế là anh cầm lên xem. Mã Tào, mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Hồng Kinh Nghĩa. Vừa nãy lúc ra ngoài, anh cố ý để điện thoại ở nhà. Bởi vì một khi rời khỏi Nam Hồ Hào Đình quá xa, sẽ không bắt được sóng. Cố Nhất Minh và Hạ Húc đang tổ chức đội ngũ tới nghĩ cách cứu viện. Nếu không liên lạc được, có lẽ họ sẽ hủy bỏ kế hoạch. Cho nên dứt khoát để điện thoại ở nhà. Coi như không nghe máy cũng không sao. Bây giờ là mặt thế, ai còn để ý đến tiếng chuông điện thoại. Mình không nghe máy, có lẽ là không nghe thấy. Cố tình giải thích cũng có lý. Nhưng Hồng Kinh Nghĩa gọi nhiều điện thoại như vậy làm gì? Chẳng lẽ ông ta dự cảm được mình sắp đổ vò? Diệp Viễn vừa chửi thầm, vừa gọi lại. Đối phương gần như lập tức nhấc máy. Hiền Chất, cháu đi đâu vậy? Chú gọi cho cháu mười mấy cuộc rồi đấy. Xin lỗi Hồng Thúc Thúc, điện thoại để chế độ im lặng nên cháu không nghe thấy. Mười mấy cuộc điện thoại mà cháu cũng không phát hiện ra à? Buổi tối cháu không có việc gì khác, chẳng lẽ lại ngủ sớm như vậy? Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Liễu Như Yên đứng ở cửa vẫy vẫy ngón tay với Diệp Viễn. Diệp Viễn, nước tắm xong rồi đấy, có thể ngâm mình rồi. Ối rào, giọng nói của Liễu Như Yên, không mấy ai chịu nổi. Diệp Viễn quay đầu lại nói, anh đang bận chút việc, lát nữa nhé. Sau đó lại nói vào điện thoại, Hồng Thúc Thúc, xin lỗi, cháu thực sự không thấy chú gọi điện thoại. Muộn thế này chú tìm cháu có việc gì không? Đầu dây bên kia, Hồng Kinh Nghĩa lúc này đã mặt mày kinh ngạc. Mẹ kiếp, vừa nãy mình nghe thấy giọng của ai vậy? Mẹ nó là Liễu Như Yên à? Cô ta gả cho Cố Nhất Minh 5 năm, ở Ốc Hồ 5 năm. Giọng nói này tôi quá quen thuộc, ngọt ngào đến tận xương tủy. Tuyệt đối không sai. Liễu Như Yên vừa nói gì nhỉ? Diệp Viễn, nước tắm xong rồi đấy, có thể ngâm mình rồi. Trời ạ, Diệp Viễn đã cắm sừng cho Cố Nhất Minh rồi. Ha ha ha, Cố Nhất Minh, thằng khốn kiếp nhà anh, lừa của tôi bao nhiêu là vật tư, còn hùng hổ đòi đi cứu vợ về. Nhìn xem, vợ anh ở cùng Diệp Viễn vui vẻ biết bao. Thảo nào gọi mười mấy cuộc điện thoại mà không ai nghe máy. Thì ra là đang cùng Liễu Như Yên nghiên cứu làm thế nào để cái sừng của Cố Nhất Minh được làm cho thật đẹp. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cố Nhất Minh đang vui vẻ trong lòng, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, chết tiệt, thằng nhóc Diệp Viễn này là tên háo sắc. Liễu Như Yên và Giang Tiểu Phàm là ví dụ. Tô Mẫn nếu mà đến chỗ nó thì chết tiệt, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ao, Hồng Thúc Thúc, sao chú không nói gì? Một thế này gọi điện thoại cho cháu làm gì? Mẹ nó, còn có thể làm gì? Diệp Viễn, cháu hãy thành thật khai báo, Tô Mẫn có phải hay không đã được bạn cháu cứu đi? Cô ấy hiện đang ở đâu? Diệp Viễn nhận ra sự lo lắng trong giọng Hồng Kinh Nghĩa qua điện thoại. Hắn càng lo, Diệp Viễn càng thấy thú vị. Hồng Thúc Thúc, cháu không biết gì Tô ở đâu cả. Có chuyện gì vậy? Chú cứ nói rõ đi ạ. Diệp Viễn chắc chắn không thừa nhận Tô Mẫn đang ở nhà mình. Bởi vì từ trước đến nay, hắn luôn nói với người Lộc Hồ rằng mình đang ở khu Lam Ngạn, đường Tân Hà. Hai nơi cách nhau rất xa. Hơn nữa lại là buổi tối. Dù ai cứu Tô Mẫn, thì trong hơn một giờ, đưa người từ khu biệt thự KTA đến khu Lam Ngạn là điều không thể nếu không có siêu năng lực. Vậy nên tối nay nhất định phải giấu chuyện này. Muốn chơi Hồng Kinh Nghĩa thì phải đợi ngày mai. Hồng Kinh Nghĩa kể lại đầu đuôi sự việc qua điện thoại. Diệp Viễn liền nói sẽ gọi hỏi thăm tình hình bạn bè xem sao. Một lát sau, Diệp Viễn gọi lại. Hồng Thúc Thúc, cháu không gọi được cho bạn cháu. Chắc chắn là cậu ấy đã cứu gì Tô rồi. Quá trình cứu viện chắc chắn phải vật lộn với zombie. Cháu đoán điện thoại của cậu ấy bị hỏng trong lúc chiến đấu rồi. Nhưng chú đừng lo, bạn cháu bảo ngày mai sẽ tìm cháu. Chỉ cần gì Tô đi cùng cậu ấy thì nhất định sẽ bình an thôi lạ. Lời giải thích này vô cùng hợp lý. Điện thoại hỏng, chặn đường Hồng Kinh Nghĩa tự mình gọi điện xác minh. Ông ta chỉ có thể bị động chờ tin tức. Còn bao giờ có tin thì tùy tâm trạng Diệp Viễn thôi. Ngày hôm sau, Diệp Viễn vừa rời giường, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Tiểu Uyển hào hứng kéo Diệp Viễn. Diệp đại ca, anh ra xem này. Ly Hoàng với Nguyên Bảo khác trước nhiều lắm. Tiểu Uyển kéo Diệp Viễn ra ngoài biệt thự. Tối qua Ly Hoàng và Nguyên Bảo ở ngoài phòng, có chúng nó canh gác thì ngủ ngon giấc hơn. Vừa ra đến sân, Diệp Viễn đã thấy khác lạ. Hai chiến sủng lớn hơn hẳn một vòng. Tối qua Ly Hoàng chỉ to hơn gà con một chút, giờ đã gần bằng một con gà cảnh trưởng thành rồi. Đuôi cũng dài hơn, lông trắng mút như tuyết. Chỉ sau một đêm khí chất đã thay đổi, như loài chim quý tộc cao sang. Mỏ và chân màu hồng, ánh lên vẻ sáng bóng kim loại. Nhìn sang Nguyên Bảo, cũng to lớn hơn nhiều, gần bằng một con chó cao gia tắc trưởng thành. Lông da mượt mà, cơ bắp săn chắc, cho người ta cảm giác tràn đầy sức mạnh. Thật là một thân hình chiến binh tốt. Không ngờ thần thú đan lại có công hiệu này. Chỉ sau một đêm chiến sủng đã lớn nhanh như vậy. Nhưng dù có biến đổi thế nào, đôi mắt ngơ ngác của Nguyên Bảo vẫn không đổi. Có lẽ đó chính là mị lực của Husky. Có người lại thích nó như vậy, là chiến sủng. Nguyên Bảo đã mở mang trí tuệ, ánh mắt ngơ ngác không có nghĩa là thật ngốc. Gâu gâu, ào ẳng ẳng. Nguyên Bảo thân mật chào Tiểu Uyển. Ly Hoàng cũng bay lên vai Diệp Viễn. Chủ nhân, chủ nhân, ối trời. Diệp Viễn quay sang nhìn Ly Hoàng. Chủ nhân, ghê thật. Biết nói chuyện rồi. Chỉ có số ít Huyền Phượng biết nói chuyện, mà phát âm lại rất mơ hồ. Ly Hoàng vốn không biết nói, không ngờ sau khi mở mang trí tuệ, lại nhanh chóng nói được. Phát âm cũng rất rõ ràng. Xem ra hiện giờ chỉ nói được những từ đơn giản. Cho ăn thêm vài viên thần thú đan chắc sẽ nhanh chóng hiểu được ngôn ngữ loài người thôi. Tiểu Phàm, Liễu Như Yên, Tô Mẫn, ba người đứng ở cửa. Mắt ai cũng đầy vẻ thèm thuồng, nhất là Tô Mẫn. Ly Hoàng rõ ràng chỉ là con vẹt bình thường, đi theo Diệp Viễn lại thay đổi nhanh đến vậy. Còn những người phụ nữ bên cạnh Diệp Viễn, họ đều là người thường, mà giờ đều là dị năng giả. Chỉ vì biết sửa máy đào hầm à? Mình cũng biết mà. Ôi chao, mình đang nghĩ gì vậy? Tô Mẫn, mày thật đê tiện. Đã nói là phải khiến Diệp Viễn yêu mình. Hừ, mình khác với ba người kia, không được động lòng với Diệp Viễn. Tô Mẫn rón rén bước tới gần Diệp Viễn, vừa định sờ Ly Hoàng, cơ thể lại tự nhiên áp sát Diệp Viễn, miệng thì giả là oa. Thái tử bỗng đẹp trai hẳn ra. Ly Hoàng phản ứng rất nhanh, không cho cô ta chạm vào. Ta đâu có tên là thái tử, chủ nhân đặt cho ta cái tên hay hơn nhiều. Ta tên Ly Hoàng, ta tên Ly Hoàng. Diệp Viễn hơi nhăn mũi, cô xịt nước hoa gì mà khó ngửi thế. Lần này thì ngại quá, định sờ vẹt của người ta không cho. Đã vậy còn cố tình xịt nước hoa để quyến rũ Diệp Viễn. Ai ngờ người ta chê khó ngửi, mình là mỹ nữ đó nha. Không thể nể mặt chút được à, đồ đàn ông không hiểu phong tình. Tôi hận anh. Trong im lặng, độ thân phục của Tô Mẫn từ 55% nhảy vọt lên 60%. Diệp Viễn khẽ nhếch mép cười gian. Vậy mới được chứ, càng trong đối thì độ thân phục càng tăng. Quả nhiên là đồ phạm tiện. Độ thân phục 60%, đạt điều kiện đào mạnh lần thứ hai. Theo kinh nghiệm từ trước, 60% đầu dễ, 35% sau khó hơn nhiều. Chuyện sau này cứ để sau này tính, mình đào trước đã. Diệp Viễn mặc kệ Tô Mẫn đang ngượng ngùng, tinh thần khóa chặt vào thuần thú sư rồi ra sức đào. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể. Thành công. Vội vàng xem xét thuộc tính, dị năng thuần thú đan không thăng cấp, nhưng có thêm một kỹ năng mới, thú hồn đan. Dùng cơ thể làm lò, tinh thần làm mồi, luyện chế thú hồn đan. Chiến sủng sau khi dùng có tỷ lệ tiến hóa ra thiên phú, dùng lâu dài có thể thăng cấp thiên phú. Giới hạn mỗi ngày chỉ luyện được một viên. Thế này thì còn gì bằng. Tô Mẫn, cảm ơn cô nha. Phiền cô cứ tiếp tục phạm tiện, tôi sẽ tiếp tục tăng độ thuần phục. Giờ luyện thú hồn đan trước đã. Được rồi, mọi người vào ăn thôi. Ăn xong rồi còn tiếp tục càn quét. Ăn cơm đâu ảnh hưởng gì đến luyện đan. Diệp Viễn vừa uống sữa bò ấm nóng, vừa điều động sức mạnh thần bí trong cơ thể biến thành đan lô, dẫn dắt tinh thần lực vào trong lò, khởi động dị năng luyện đan. Rất nhanh, một viên đan dược xuất hiện trong tay. Ly Hoàng ngửi thấy mùi liền bay đến vai Diệp Viễn. Chủ nhân, cho ta ăn. Chủ nhân, cho ta ăn. Nguyên Bảo cũng vẫy đuôi rối rít, nước miếng chảy ròng ròng. Thật là kinh tởm. May mà không có ý định bồi dưỡng Husky làm chủ lực. Vừa luyện ra đan dược nó đã chảy nước miếng. Dù có biến thành mỹ nữ, nghĩ đến cảnh này cũng không thể nuốt nổi. Diệp Viễn không vội cho Ly Hoàng ăn. Hắn luyện thêm một viên thuần thú đan nữa. Chỉ cần qua 12 giờ đêm là có thể làm mới giới hạn luyện đan. Hai viên đan dược cùng lúc cho Ly Hoàng ăn. Lần này thời gian hấp thụ lâu hơn. 5 phút sau thuộc tính của Ly Hoàng mới thay đổi. Chiến sủng. Tên. Ly Hoàng. Độ trung thành. 100%. Thuộc tính. Lực lượng 11. Thể chất 11. Nhanh nhạy 11. Tinh thần 11. Thiên phú. Phong ảnh LV. 1. tốc độ cộng 10%, kinh nghiệm 0%, kỹ năng. An viên thuần thú đan thứ 2, độ trung thành của Ly Hoàng đạt 100%, toàn bộ thuộc tính đều tăng lên 11 điểm. Điều khiến Diệp Viễn bất ngờ là viên thú hồn đan đầu tiên đã giúp Ly Hoàng tiến hóa ra thiên phú, hơn nữa còn là thiên phú nhanh nhẹn ảnh hưởng đến tốc độ bay, sự linh hoạt và tốc độ tấn công. Đừng coi thường 10%, thiên phú có thể thăng cấp. Cùng với việc tăng thuộc tính cơ bản, tiềm năng phát triển sẽ càng lớn. Không tệ, không tệ. Lúc này Tiểu Uyển cũng luyện xong viên thú hồn đan thứ hai. Sau khi cho Nguyên Bảo dùng, độ trung thành tăng lên 50%, toàn bộ thuộc tính đều đạt 9 điểm. Nguyên Bảo là chó, trước khi biến thành chiến sủng, các thuộc tính của nó đã là 4 điểm, cao hơn Ly Hoàng nhiều. Dù Tiểu Uyển luyện thần thú đan giảm hiệu quả đi một nửa, sau khi ăn 2 viên, thuộc tính cũng đuổi kịp Ly Hoàng. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Ly Hoàng sẽ sớm kéo dài khoảng cách thôi. Diệp Viễn nghĩ, lát nữa ăn xong sẽ sao chép cho Nguyên Bảo một bộ giáp lưới. Hôm nay có thể tham chiến rồi. Ly Hoàng thì khỏi bàn. Tuy hình thể không lớn, nhưng móng vuốt cực kỳ sắc bén. Móc óc zombie vẫn rất dễ dàng. Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Đúng lúc này, ngoài biệt thự đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Mấy người phụ nữ lập tức nhìn nhau. Đừng lo lắng, là quân đội đang hành động cứu viện. Biệt thự của chúng ta ở giữa tiểu khu, không nổ tới được đâu. Đạn pháo có thể ngộ thương các công trình kiến trúc hai bên đường phố, nhưng chắc chắn không thể nổ đến bên trong tiểu khu. Huống hồ biệt thự có tường vây đá dày 3 mét, coi như xe tăng bắn chúng cũng không xuyên thủng được. Dù vậy, Diệp Viễn vẫn muốn xem tình hình bên ngoài thế nào. Anh thả ra một tảng đá lớn, sau đó dùng xẻ xúc đá. Trong đầu tự động hiện ra hình nổi khe gen, hưởng kính A tên khó. Ánh sáng ban ngày tốt, có thể thấy rõ ràng. Bên ngoài tiểu khu trên đường cái, hai chiếc xe chiến đấu bộ binh đang chậm rãi tiến lên. Đám zombie nhào lên như thủy triều ở các đường phố phụ cận. Hai chiếc xe chiến đấu bộ binh đồng thời khai hỏa. Pháo máy y tông mong và súng máy 7. La lo mặt song song điên cuồng thu hoạch. Diệp Viễn chú ý, cửa sau kiểu lật của hai chiếc xe chiến đấu đã được cải trang. Trên cửa sau mở một cửa chắn, có thể ném lựu đạn từ bên trong, tiêu diệt zombie phía sau xe chiến đấu. Tiếng nổ vừa rồi chính là do lựu đạn gây ra. Diệp Viễn xúc tảng đá vào không gian nhà kho. Cảnh tượng này anh đã thấy vô số lần ở kiếp trước. Chẳng có gì hay ho. Tuy là có chiến xa, máy bay trực thăng, thậm chí xe tăng vào thành, có thể mang lại hiệu quả cứu viện nhất định, nhưng không lạc quan như trong tưởng tượng. Nếu không kiếp trước Diệp Viễn đã không phải nhảy sông tự vẫn. Thứ nhất, số lượng chiến sĩ quân đội có hạn, đại bộ phận đã bị nhiễm bệnh, người có thể điều khiển những vũ khí hạng nặng này không nhiều. Huấn luyện tạm thời cần thời gian, còn phải chọn người có kháng thể, nếu không đã không phải chờ lâu như vậy mới vào thành cứu viện. Thứ hai, dù là chiến xa hay xe tăng, số lượng đạn dược mang theo có hạn. Trước khi dùng hết phải quay về Lục Hồ tiếp tế, nếu không rất có thể không quay về được. Những vũ khí cơ giới hạng nặng này không phải vạn năng. Dù là xe tăng, khi đối mặt với biển zombie vô tận và địa hình thành phố phức tạp, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị tê liệt. Vì vậy, cần phải di chuyển liên tục. Vừa đánh vừa di chuyển, vừa cứu viện. Trước khi zombie tập trung thành biển, độ khó rất lớn, hiệu quả cứu viện thấp. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người sống sót liều mình xông ra khỏi các tòa nhà cao tầng để trốn chạy. Trốn chạy thì vẫn còn hy vọng. Không trốn, chỉ có thể chờ chết. Diệp Viễn thu lại suy nghĩ, tiếp theo họ cũng phải xuất phát. Trước đó, cần sao chép một bộ giáp lưới cho Nguyên Bảo. Anh rất quen thuộc với công nghệ này. Kiếp trước, hầu hết chiến sĩ phòng thủ thành Lộc Hồ khi ra ngoài đều mặc giáp lưới. Giáp lưới thường xuyên bị hư hỏng, không có thợ sửa chữa, chỉ có thể tự sửa. Lâu dần thì học được, giáp lưới rất đơn giản. Toàn bộ được sâu từ các khóa tròn nhỏ. Khóa càng nhỏ thì mật độ càng lớn, khả năng phòng hộ cũng cao hơn. Dù zombie tiến hóa có móng vuốt sắc nhọn, cũng rất khó móc vào khe hở. Tuy nhiên, nó chỉ hiệu quả với zombie thông thường. Đối với zombie tiến hóa thực sự, sức mạnh và phương thức tấn công đều vượt quá khả năng phòng thủ của giáp lưới. Đương nhiên, đó là chuyện sau 3 tháng tận thế. Hiện tại giáp lưới mật độ cao dùng để ngăn chặn zombie thì gần như vô địch. Mai Nguyên Bảo, Diệp Viễn định sao chép giáp lưới cho tất cả mọi người. Anh đã có kế hoạch này từ mấy ngày trước. Chỉ là mỗi ngày đi càn quét siêu thị đều có sự lựa chọn. Chỉ chọn những nơi có cửa sổ còn nguyên vẹn. Những siêu thị đó không có khả năng có zombie. Thêm vào đó, vũ khí đạn dược đầy đủ nên không có mối đe dọa nào đáng kể. Đó là thứ yếu. Nguyên nhân chính là thuộc tính của mọi người không cao. Một bộ giáp lưới che phủ từ đầu đến chân nặng khoảng 30 cân. Thuộc tính cơ bản không cao. Mặc vào người đi lại sẽ mệt mỏi. Càn quét cả ngày thì ai chịu nổi. Hiện tại toàn bộ thuộc tính của Diệp Viễn đạt 35 điểm. 30 cân trọng lượng hầu như không đáng kể. Thuộc tính của Tiểu Phàm và Tiểu Uyển là 13 điểm. Của Liễu Như Yên là 12 điểm. Vượt xa tố chất cơ thể của các vận động viên toàn năng, mặc giáp lưới sẽ có cảm giác nặng nề, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hành động. Quân đội đã bắt đầu hành động cứu viện. cả zombie và người sống sót đều hành động, nhiều cửa siêu thị sẽ bị phá vỡ, có nơi bị thuốc nổ phá tung. Có người sống sót thừa cơ dùng công cụ cậy cửa siêu thị, đưa cả zombie vào. Vì vậy, càn quét tiếp theo có thể gặp nguy hiểm, cần tăng cường khả năng phòng hộ. Diệp Viễn lấy một đoạn dây thép từ không gian nhà kho. Đầu tiên, anh quấn các vòng tròn nhỏ vào nhau, cố gắng làm cho khóa càng nhỏ càng tốt, tính phòng thủ sẽ cao nhất. Sau đó, anh bắt đầu sao chép cục bộ bằng máy in. Rất nhanh, một mảnh giáp lưới to bằng bàn tay được sao chép. Đây là bản mẫu. Diệp Viễn sao chép thêm mười mấy mảnh, lấy ra một mảnh. Tiếp theo là mặc lên người. Như Yên, em tới trước đi, anh tặng em món quà. Diệp Viễn đặt mảnh giáp lưới to bằng bàn tay lên đầu Liễu Như Yên. Sau đó điều khiển máy in vô hình bao phủ toàn thân cô. Đương nhiên, không thể sao chép Liễu Như Yên. Diệp Viễn muốn sao chép mảnh giáp lưới trên đầu cô. Khi dị năng được kích hoạt, mảnh giáp lưới to bằng bàn tay tiếp tục mở rộng. Từ đầu xuống cổ, vai, nửa thân trên, nửa thân dưới. Kim loại là vật vô cơ. Tốc độ sao chép cực kỳ nhanh. Chưa đến 2 phút, Liễu Như Yên đã mặc toàn thân giáp lưới. Bộ giáp linh hoạt cao này tôn lên vóc dáng hoàn hảo, lợi cảm, đồng thời mang lại cảm giác mạnh mẽ, cho người ta cảm giác hào hùng. Không tệ, không tệ. Diệp Viễn rất hài lòng. Liễu Như Yên đứng trước gương, nhìn mình lấp lánh ánh bạc thì rất hài lòng. Cô mặc thêm áo chống đạn vào, lần này an toàn hơn. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển nhìn mà thèm thuồng, đòi anh làm cho mình nữa. Diệp Viễn làm theo cách trước. Anh Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.